Xin chào các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Để tiếp tục câu chuyện, ngày hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 10 của bộ truyện Sang Nịnh Quốc Sư Yêu Tờ Thê của tác giả Nhược Thủy Lưu Ly. Nếu như các bạn thích nghe truyện của mình, hãy đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Một đám mỹ nhân nũng nịu liếc mắt đưa tình với quốc sư đại nhân, nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm vào mộ lâu chủ vẫn vô cảm. Chính hắn cũng không biết bản thân đang trong mông này nổi giận hay không. Các mỹ nhân rất giỏi nhìn mặt đoán ý nên liền nhìn về phía mộ lâu chủ, quỳ củ hành lễ, nhưng vẫn không ít người nhìn nàng với vẻ khiêu khích, ngọt ngào gọi tỷ tỷ. Bích Tiêu và Bích Lạc đã quen đi từ cửa phụ vào phủ quốc sư, không ngờ lại thấy được cảnh này. Sắc mặt Bích Lạc lạnh như băng, nhìn thấy lâu chủ nhà mình bị bắt nạt. Bích Tiêu vẫn còn khá bình tĩnh, chỉ nhìn sơ qua một đám mỹ nhân rồi cười nói: quốc sư đại nhân, đúng là diễm phúc không cạn. Có hai người đứng phía sau Bích Tiêu và Bích Lạc, một người ăn mặc như công tử nhà giàu, nụ cười luôn thường trực trên mặt y, nhưng vẫn không che giấu được sự khôn khéo trong ánh mắt. Vừa nhìn là biết y là một tên hồ ly, người còn lại thì sát khí quanh quẩn, khuôn mặt không có bất kỳ cảm xúc nào, phù hợp với hình tượng sát thần mặt lạnh. Hai người họ không hẹn mà cùng nhìn về phía quốc sư đại nhân, hồ ly thương dực cười tươi, đánh giá quốc sư đại nhân rồi nói: là một kẻ có tiền, giàu có nhưng không tục, thế gia danh môn cũng so sánh bằng hắn. Sát thần mặt lạnh vũ sát nhìn quốc sư đại nhân hồi lâu rồi mỉ hiếp nát nói: rất mạnh. Nghe vậy, quốc sư đại nhân không khỏi nhíu mày rồi liếc vũ sát một cái. Ngoại trừ mộ lâu chủ, y là người đầu tiên nhìn thấu ngụy trang của hắn. Mộ lâu chủ chậm rãi giải thích: vũ sát có trực giác của dạ thú. Khó khăn lắm mới có cả lúc hai vị trưởng lão đều ở bên trong lâu, nên Bích Tiêu và Bích Lạc dẫn họ tới gặp quốc sư đại nhân. Được rồi, thật ra nguyên nhân chính là vì thương dục hiếu kỳ, muốn xem thử đại gian thần Vân Nhân Dịch tròn méo ra sao. Y thật sự rất tò mò loại nam nhân gì đã câu hồn của lâu chủ nhà mình đi. Phải biết rằng lúc trước y tìm đủ mọi cách mà lâu chủ vẫn không chút động tâm đấy. Tuy thời điểm gặp mặt không đúng, nhưng ấn tượng của họ về quốc sư đại nhân cũng không tệ. Ít ra, theo tiêu chuẩn của họ, quốc sư đại nhân hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, tiền nhiều và mạnh. Một đám mỹ nhân bị lãng quên, không cam lòng bị bỏ qua, nhưng chưa kịp đợi các ả làm ầm lên thì đã có người lên tiếng. Thái giám dẫn những mỹ nhân này đến phủ quốc sư, cắt ngang câu chuyện của họ. Quốc sư đại nhân, các vị mỹ nhân này đều do hoàng thượng ban cho ngài. Hoàng thượng bảo nô tài chuyển lời này cho ngài. Vì quân phân ưu mới là lương thần. Vì quân phân ưu sao? Mạc Thiên thì có phiền não gì chứ? Ông ta đã đang đau đầu vì việc không cứng lên được chứ gì? Hai chữ lương thần này nói ra không sợ mất mặt sao? Dù nhìn ngang hay nhìn dọc thì quốc sư đệ nhân cũng không liên quan đến hai chữ lương thần này. Mới sáng ra đã gặp chuyện này khiến cho quốc sư đệ nhân không chút nào vui vẻ. Hắn nhìn về phía thái giám rồi nói: đây là chủ ý của Vân Quý Phi sao? Nghe vậy, thái giám kia vội vã cúi gằm xuống trả lời quốc sư đại nhân: chuyện của chủ tử phận nô tài sao có thể rõ được ạ? Tuy ánh mắt của quốc sư đại nhân khá ôn hòa, nhưng gã lại cảm thấy như ngực bị một ngọn núi cắt ngang, hít thở khó khăn, thái dương cũng toát ra mồ hôi hột. Vào lúc gã sắp không kiên trì được nữa thì tầm mắt kia mới dời đi. Gã thấy dám thở vào nhẹ nhõm, không biết quốc sư đại nhân thấy sự kinh ngạc lóe lên trong mắt gã, cho nên đã chứng minh việc này là do Vân Quý Phi bày ra. Mạc Thiên luôn kiêu ngạo, làm sao có thể lấy lòng hắn chứ? Vừa nghĩ là đã biết Mạc Thiên bị Vân Quý Phi xúi dục rằng hắn có thể chữa hết bệnh cho lão, nên lão mới tạm thời nhịn đau nhường các mỹ nhân cho hắn. Về phần Vân Quý Phi biết rõ hắn sẽ không cứu Mạc Thiên nhưng vẫn xúi lão lấy lòng hắn thì chỉ có một lý do: ả muốn nhét đám nữ nhân này vào phủ quốc sư. Trong quá khứ, Vân Quý Phi luôn cản trở những nữ nhân vọng tưởng vào được phủ quốc sư, mà bây giờ ả lại chủ động tăng nhiều mỹ nhân như vậy. Xem ra ả đã bị hắn ép tới đường cùng rồi. hắn và mộ lâu chủ được hoàng thượng tứ hôn, đám nữ nhân này do được hoàng thượng ban thưởng. Tuy các ả không phải là cưới hỏi đàng hoàng, nhưng cũng xem như là có chỗ dựa. Vân Quý Phi không đối phó được thái tử điện hạ thì lại muốn ly tán tình cảm giữa hắn và mộ lâu chủ bằng đám nữ nhân này. Nếu hắn và mộ lâu chủ nảy sinh mâu thuẫn thì mối quan hệ hợp tác giữa hắn và thái tử điện hạ sẽ không thuận buồm xuôi gió. Quốc sư đại nhân là liếc thái giám kia, xem ra Liễu Vân Yên rất coi trọng nước cờ này, á còn phái cả tên tâm phúc bí ẩn kia tới nữa. Vào lúc quốc sư đại nhân đang muốn mở miệng thì mộ lâu chủ bỗng nhiên đứng dậy, tùy ý nói với thuộc hạ của nàng. Phân phó xuống dưới, bản lâu chủ muốn mở lời đài kén rễ. Nghe vậy, quốc sư đại nhân không còn bình tĩnh được nữa. Phu nhân, chơi vậy không vui đâu. Hay là ta nói cho nàng biết đại thần giàu nhất nhé. Thương Dục liền xía vào. Lâu chủ, chuyện này thuộc hạ cũng biết. Sau đó, mộ lâu chủ nhướng mày khiêu khích với quốc sư đại nhân. Quốc sư đại nhân Trần Thương Dục, hắn rất muốn đánh chết y. Chuyện giữa phu thê họ, y xía vào làm cái gì? Mà dù có muốn xen vào thì y cũng nên khuyên giải chứ. Phu nhân. Quốc sư đại nhân còn chưa kịp nói gì thì đã bị những giọng nói ngọt ngào ngắt lời. Tỷ tỷ, nữ tử phải tuân theo tam tòng tứ đức, sao lại hành xử như vậy chứ? Tỷ tỷ, nữ nhân phải rộng lượng, quốc sư đại nhân lại là trung nhân chi long, đồng thời cũng là phu quân trong lòng của bao cô nương, người có tam thê tứ thiếp là chuyện hiển nhiên thôi. Huống chi chúng tỷ muội còn do hoàng thượng ban cho quốc sư đại nhân nữa. Tỷ tỷ, tội gì phải giận dỗi vì chuyện này chứ? Tỷ làm vậy thì có vẻ hẹp hòi và không có chừng mực quá. Câm miệng. Cuối cùng quốc sư đại nhân cũng chịu nhìn về phía đám nữ nhân đó, nhưng lần này ánh mắt của hắn lạnh như băng. Ánh mắt hắn đã qua làm tất cả lạnh run cả người, không ai dám nói thêm nửa chữ. Nhưng trong lòng hắn cảm thấy hơi khó hiểu. Đám nữ nhân này không phải tùy tiện vơ vét mà đã qua quy trình hẳn hoi. Có vài người là nữ nhi của đại thần trong triều, những người còn lại đều là ca cơ và vũ cơ trong sạch được Mạc Thiên nuôi dưỡng. Mạc Thiên vốn điếng tiếc những cực phẩm mỹ nhân do mình nuôi nên gã định lấy người từ các đại thần. Ai dè, lão chỉ mới nghỉ ngơi một khoảng thời gian, lá gan của đám đại thần đã to bằng trời. Ai nấy đều viện cớ thoái thác, hoàn toàn không đặt lão vào trong mắt. Vì chuyện này mà Mạc Thiên đã nổi trận lôi đình, nếu không nhờ Vân Quý Phi khuyên giải thì lão đã bảo hạ nhân lôi đám đại thần này ra chém đầu rồi. Đương nhiên là có chém đầu họ không lại là một chuyện khác. Không còn cách nào khác, Mạc Thiên đành tặng các mỹ nhân của mình cho người khác. Dù sao thì trước khi lão chữa được bệnh thì những mỹ nhân này chỉ là bình hoa. Vì vậy, chữa khỏi bệnh mới là chuyện cấp bách. Thỉnh thoảng gia quyến của đại thần cũng sẽ tham dự cung yến. Về phần các ca cơ và vũ cơ thì không cần phải bàn. Khi nào có cung yến thì lúc đấy sẽ có mấy ả rồi. Vì thế, những nữ nhân này đều đã gặp quốc sư đại nhân. Tuy các ả có nghe đồn quốc sư đại nhân tàn nhẫn và độc ác, nhưng bây giờ họ chỉ nhìn thấy một quốc sư đại nhân thông dong và ôn hòa. Ban nãy họ nói người là phu quân trong lòng có vô vàn cô nương, không hề sai chút nào. Tuy quốc sư đại nhân đã bị hủy dung, nhưng khí chất cao quý và địa vị tối cao của người cũng đủ mê hoặc rất nhiều thiếu nữ rồi. Ít ra thì hắn tốt hơn Mạc Thiên, vừa già vừa ngu, còn ham mê mỹ sắc gấp ngàn lần. Họ cực kỳ vui sướng khi biết bản thân sẽ được đưa đến phủ quốc sư, dù sao thì vào phủ quốc sư còn đỡ hơn bị Mạc Thiên chà đạp. Tưởng tượng rất đẹp nhưng hiện thực kỳ thật tàn khốc. Các ả muốn ra đòn phủ đầu với mộ lâu chủ như nền tảng cho địa vị của bản thân sau này trong phủ quốc sư, nhưng lại không hề hay biết không phải ai cũng có thể trở thành nữ chủ nhân của phủ này. Họ cũng không biết hậu quả khi đắc tội với mộ lâu chủ và quốc sư đại nhân sẽ nghiêm trọng tới cỡ nào. Đúng lúc này, Thương Dục lại chen miệng vào nói. Cần gì phải mở lôi đài kén rễ cho phiền phức chứ? Trong lúc đó, y cũng lấy ra một cây quạt bằng vàng. Cây quạt này tuy có ít nếp nhăn hơn những cây quạt bình thường, nhưng được làm từ vàng thật hẳn hoi. Y phẩy phẩy chiếc quạt bằng vàng sáng chói với vẻ phóng khoáng, nhìn mộ lâu chủ với vẻ yêu mị. Lâu chủ, người thấy thuộc hạ có được hay không? Dưới ánh mắt nguy hiểm của quốc sư đại nhân, Thương Dục can đảm nói tiếp. Nếu thuộc hạ không được thì còn Bích Tiêu, cùng lắm thì còn có Vụ Sát, nước Vụ Sa không chảy ra ruộng ngoài. Mộ Lâu chủ đã quen với vẻ lưu manh của Thương Dục, nhưng quốc sư đại nhân rất muốn cắt lưỡi của y. Trên người tỏa ra sát khí, ánh mắt sắc bén nhìn về phía người đáng ghét rồi lạnh lùng nói. Quạt vàng sao? Đệ nhất thương nhân, Thương Dục. Còn lâu Thương Dục mới sợ hắn, sợ y có Mộ Lâu chủ làm chỗ dựa rồi, y tiếp tục trêu chọc hắn. Nếu quốc sư đại nhân đã biết bổn công tử, thì chắc hẳn cũng biết ta có rất nhiều tiền. Nếu đã như vậy, chắc người cũng biết tầm quan trọng của bổn công tử trong lòng của lâu chủ rồi đó. Ý của y là vì sự yêu tiền của Mộ Lâu chủ thôi nhé. Mộ Lâu chủ duỗi tay ra, giữ chặt tay quốc sư đại nhân để phòng hắn tức giận thật. Nàng bình tĩnh, nhìn về phía Thương Dục rồi nói. Nộp tiền tài lên đi. Nghe vậy, cả người Thương Dục cứng ngắc rồi phẫn nộ hét lên. Lâu chủ, người sao có thể bất công như vậy chứ? Sao người có thể vì sắc đẹp mà quên tình nghĩa giữa chúng ta chứ? Ta là thuộc hạ của người mà. Là thuộc hạ kiếm nhiều tiền nhất cho người đấy. Vào lúc Bích Tiêu không nhịn được mà bịt lỗ tai thì âm thanh thảm thiết của Thương Dục cũng dừng lại. Y thì thà thì thầm nói. Chu choa, bạc càng ngày càng ít rồi, bản công tử phải tranh thủ kiếm tiền mới được. Trong lúc nói chuyện y cũng biến mất, giống như đang bị ma đuổi. Vì không bị tịch thu tiền tài mới là lý do mà Thương Dục không chịu trở về là tiên lâu. Bích Tiêu nhìn về phía Vũ Sát rồi hỏi. Sao người không bắt lấy y? Vũ Sát lạnh lùng đáp. Lâu chủ không ra lệnh. Bích Tiêu nhìn Vũ Sát thêm lần nữa, hắn ta cảm khái trong lòng. Có khi nào người này là huynh đệ với Minh Y hay không? Cả hai đều lạnh lùng y chang nhau. Đúng rồi, còn cả Bích Lạc nữa. Tuy nàng ấy không lạnh lùng bằng hai người họ, nhưng không ai dám đến gần nàng cả. Thật ra, Thương Dục không phải là bị dọa chạy mất, mà là y vốn định phải đi rồi. Lần này, y ở lại trong Lạc Tiên lâu lâu như vậy là vì tân hôn của Mộ Lâu chủ. Y biết các cặp vợ chồng mới kết hôn thì sẽ cần nhiều thời gian riêng tư hơn, nên y mới chịu đựng, ở lại bị nô dịch. Thật ra trong lòng của Thương Dục rất tiếc nối khi đã bỏ lỡ hôn lễ của Mộ Lâu chủ. Ban đầu, y và Vũ Sát đều cho rằng việc lâu chủ thành thân chỉ là trò đùa nên cả hai người đều không trở về. Ai làm việc nấy? Ai dè, nhanh như vậy mà quốc sư đại nhân đã thu phục được Mộ Lâu chủ rồi. Thương Dục vừa đi là bầu không khí liền yên tĩnh liền. Quốc sư đại nhân ôm Mộ Lâu chủ, hôn lên má nàng rồi nói. Chờ ta, không cho phép nàng chạy đi đâu đấy. Vụ Sát, Bích Tiêu và Bích Lạc vẫn chưa rời khỏi, vừa nhìn đã biết là có việc cần nàng giải quyết. Mộ Lâu chủ nhìn hắn rồi không nói gì thêm, dẫn cả ba người rời khỏi. Quốc sư đại nhân. Những người dư thừa đều đã đi, đám nữ nhân này liền rụt rịch. Trong đầu bọn họ chỉ bận nghĩ làm sao để đứng vững trong phủ quốc sư, hoàn toàn không nhận ra bản thân đã nghe được một số việc không nên nghe. Ví dụ như đệ nhất thương nhân là người của Lạc Tiên lâu. Đồng thời, các ả cũng không biết bản thân đã khiến quốc sư đại nhân không vui rồi. Quốc sư đại nhân ngồi trên ghế chủ tọa, lười biếng mở miệng nói. Thanh Long. Minh Y đang bận làm nhiệm vụ khác, quốc sư đại nhân liền điều Chu Tước về để theo Mộ Lâu chủ. Thanh Long đang bị tra tấn thê thảm cũng về theo. Thanh Long vừa nghe quốc sư đại nhân triệu hồi liền nhảy ra, hắn ta muốn ngăn cản một đám nữ nhân đang rủ người tới nhưng không thành công vì không ai sợ hắn ta cả. Quốc sư đại nhân nhíu nhíu mày, chỉ nói đúng hai chữ. Vô dụng. Nếu đổi lại là Minh Y, y chỉ cần đứng ở đó thì đám nữ nhân này đã không dám nhúc nhích. Trong lòng Thanh Long cũng khổ tâm lắm, chuyện này cũng không thể trách hắn chứ. Hắn yếu đuối thì phải làm gì đây? Quan trọng nhất là nếu không phải chủ thượng quan hắn ta tới chỗ Chu Tước khiến hắn ta chịu đủ mọi cực hình thì sao hắn ta có chướng ngại tâm lý với nữ nhân cơ chứ? Khác với đám nữ nhân này, vị thái giám kia là một người tinh ranh, gã tự biết mình đã nghe phải những chuyện không nên nghe, trong lòng liền bồn chồn. Nhưng lúc những nữ nhân này đang lộn xộn, gã liền nhanh chóng chạy trốn. Khi gã vừa mới bước một bước khỏi cửa thì cột sống cực kỳ đau đớn, phun ra một ngụm máu rồi ngã bịch xuống đất. Hình ảnh cuối cùng gã nhìn thấy là ánh mắt ôn hòa của quốc sư đại nhân, bên tai còn vẳng vẳng giọng nói lười biếng của hắn. Không giữ lại bất kỳ ai. Hắn muốn giết người diệt khẩu, gã không cam tâm chết đi, nhưng gã không thể ngăn được sinh mệnh đang dần trôi qua. Đến tận lúc chết, gã cũng không hề hay biết rằng dù gã không nghe được những điều cấm kỵ thì quốc sư đệ nhân cũng sẽ không tha cho gã. Vì sự ngang ngược và tùy ý của chủ tử của gã đã chọc giận đến quốc sư đệ nhân rồi. Sau khi xử lý hết đám nữ nhân đáng ghét, quốc sư đệ nhân liền trở về phòng. Hắn phát hiện mộ lâu chủ vẫn đang đợi mình, thuộc hạ của nàng cũng đã rời đi. Mộ lâu chủ thấy vẻ kinh ngạc của hắn, liền nhướng mày nói. Sao nào? Bộ bản lâu chủ ở đây là chuyện rất kỳ quái hay sao? Hắn ôm nàng vào lòng, cười nói. Còn không phải là do ta sợ phu nhân sẽ mở lôi đài kén rễ hay sao? Nói vậy mà chàng cũng tin, bị thương dục chơi xỏ là đáng lắm. Bộ nàng là người sẽ làm chuyện này khi giận dỗi sao? Làm vậy thì chẳng khác nào tự chuốc hại vào thân, bôi nhọ thanh danh của Lạc Tiên Lâu cả. Nói đến thương dục, trong mắt quốc sư đệ nhân liền lóe lên vẻ nguy hiểm. Hắn đã nhớ kỹ thù này rồi. Hắn nhìn nàng rồi đề nghị nói. Phu nhân, vi phu giúp nàng thu hết bà của thương dục vào khố phòng của Lạc Tiên Lâu nhé. Mộ lâu chủ nhướng mày, phụ hòa theo hắn. Ý kiến hay. Vì thế, vào một đêm khuya tĩnh lặng nọ, khố phòng của thương dục bị cướp sạch, trên tường còn lưu lại một dòng chữ. Đắc tội chủ thượng, đáng bị túng quẫn, ký tên, yêu nữ Minh Nguyệt. Tất nhiên đây là chuyện của sau này, còn bây giờ, quốc sư đệ nhân còn đang bận vui mừng vì mộ lâu chủ đã không vứt bỏ mình. Mộ lâu chủ duỗi tay ra, lấy mặt nạ của hắn xuống, ngón tay vuốt ve dọc theo mặt hắn, rồi thở dài. Dịch, chàng nên tin vào bản thân nhiều hơn, đồng thời chàng cũng nên tin tưởng ta hơn. Quốc sư đệ nhân luôn sát phạt quyết đoán, giờ lại lo trước lo sau. Trong quá khứ, hắn luôn làm theo ý mình, thay vì nói là nhường nhịn Vân Quý Phi thì nói hắn không để tâm tới ả thì đúng hơn. Vì Vân Quý Phi chỉ là một quân cờ trong ván cờ này nên hắn mới không mấy bận tâm khi ả phản kháng, miễn sao không ảnh hưởng tới toàn cục là được rồi. Còn bây giờ, một số hành vi của ả đã chạm tới giới hạn của hắn. Với tính cách của hắn, hắn sẽ không nhẫn nhịn, nhưng giờ hắn chưa giải quyết ả là vì không muốn cắt đứt con đường này. Ngày nào chưa giải quyết được kẻ chủ mưu thì ngày đó hắn sẽ không yên lòng. Nếu đổi lại là trước kia, hắn sẽ không bận tâm nhiều như vậy. Nhưng bây giờ, hắn đã có thêm một người không thể mất, nên hắn gấp gáp muốn bắt được người sau lưng. Manh mối duy nhất mà hắn có chính là Vân Quý Phi, nên hắn vẫn chưa xuống tay với ả. Quốc sư đại nhân cười khổ trong lòng. Hắn luôn chơi đùa với lòng người là vì hắn có thể nhìn ra được nhược điểm của người khác. Thế nhưng mà giờ hắn cũng có nhược điểm nên không thể lý trí được nữa. Hắn bắt đầu do dự, biết rõ có lẽ sẽ bỏ lỡ cơ hội, làm vậy là sẽ hỏng hết mọi chuyện, nhưng hắn vẫn cố làm bởi vì hắn không dám đánh cược. Hắn thầm cảm thấy may mắn vì đã không gặp phải một người am hiểu chơi tâm kế giống hắn, nếu không người bị tính kế nhất định sẽ là hắn. Nhìn người trong lòng, hắn nhắm mắt lại rồi cười nói. Ta biết. Hắn duỗi tay vuốt ve mái tóc của nàng, nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Phu nhân nhất định phải nhớ, kiếp sau không được yêu người khác, nàng phải chờ ta đó. Mặt nàng đen lại, sao nàng lại có cảm giác như đang nghe di ngôn thế này? Không đúng, hắn còn muốn nàng chờ hắn, vậy là nàng chết trước sao? Quốc sư đệ nhân gặm môi nàng, nói nhỏ. Sống chết bên nhau, nàng đã rõ chưa? Mộ lâu chủ duỗi tay đẩy hắn ra nói. Bản lâu chủ sẽ không tự tử vì tình. Nàng nỡ bỏ lại ta sao? Mộ lâu chủ nhíu nhíu mày, dưới ánh nhìn gấp gáp của hắn, nàng lắc lắc đầu. Quốc sư đệ nhân rất vui lòng. Ngoan lắm, như vậy thì vi phu mới không sợ. Mặt nàng lại đen xì, duỗi tay sờ sờ đầu hắn, giọng nói như dỗ dành con nít. Ngoan, tự tử vì tình là không tốt, chúng ta không cần phải tự tử vì tình. Quốc sư đệ nhân ôm chặt eo nàng, nói với vẻ mặt không vui. Ta chết mà nàng lại không đi theo ta, nàng có ý gì hả? Mộ Lâu chủ tránh khỏi tay hắn, không để tâm tới ai kia đã lên cơn. Quốc sư đệ nhân vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục quấn lấy nàng. Nếu nàng không chết thì dù ta biến thành quỷ, ta cũng sẽ quấn lấy nàng. Mặc kệ người này vui vẻ như thế nào, quốc sư đệ nhân yêu nghiệt đã trở lại, người nào đó cũng sẽ xui xẻo thôi. Đêm khuya thanh vắng, dưới ánh trăng mờ ảo, thấp thoáng bóng dáng một người nằm trên giường sau lớp màn lụa mỏng manh. Không gian im lặng như tờ, người nọ đột nhiên ngồi bật dậy, ánh mắt lạnh lẽo như rắn độc, lạnh lùng quát. Ai? Căn phòng vẫn yên tĩnh, chỉ có một bóng hình chậm rãi bước ra từ bóng tối. Nhờ ánh trăng có thể thấy được toàn thân của người nọ đã bao trùm kín mít bằng một cái áo choàng đen, khó có thể phân biệt được là nam hay nữ. Nửa khuôn mặt bị áo choàng che khuất của y đang đeo mặt nạ quỷ dữ, nhìn rất đáng sợ. Phần quý phi ngạc nhiên nhìn thấy y. Sư phụ, sao người lại tới đây? Ả vừa nói vừa vội vàng bước xuống giường. Giọng nói đứt quãng truyền tới. Vi sư không thể tới sao? Phần quý phi không có phản ứng gì đặc biệt khi nghe giọng của y. Nói đúng hơn là lần nào giọng của người nọ cũng thay đổi, ý định rất rõ ràng, che giấu thân phận thật của bản thân. Đồng thời, Vân Quý Phi cũng không dám tìm hiểu quá nhiều về vị sư phụ thần bí này. Sao có thể chứ? Đồ Nhi còn muốn chúc mừng công lực của sư phụ đã đạt đến cảnh giới thượng thừa. Thật ra thì ả chỉ gặp vị sư phụ này vài lần trước khi tiến cung, về sau thì nhận được lệnh qua những người khác. Mấy năm nay, vị sư phụ luôn tập trung luyện công nên rất ít liên lạc với ả. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, cũng khó trách ả sẽ kinh ngạc như thế. Tuy người nọ không nói gì, nhưng Vân Quý Phi có thể cảm nhận được ánh mắt kia vẫn đang dừng trên người mình. Nói thật thì ả hơi sợ sư phụ của mình. Giờ lại bị nhìn chằm chằm như vậy thì càng hoảng sợ hơn. Sau lưng nổi hết da gà, ả còn cảm nhận được khí thế uy nghi của sư phụ mãnh liệt hơn ngày trước. Vì sư phụ không định che giấu nên đây cũng là lý do mà ả đã nói công lực đã đạt tới cảnh giới thượng thừa. Sau khi ổn định lại tinh thần, Vân Quý Phi lại nói tiếp. Đa tạ sư phụ đã giúp Đậu Nhi tìm về chiếc vòng cẩm thạch riêu. Ả ta chưa bao giờ nghe về bí mật của chiếc vòng cẩm thạch riêu đó, nhưng từ khi biết được thì ả đã hiểu vì sao nhỏ họ Liễu lại bị diệt môn chỉ vì một chiếc vòng nhỏ nhoi. Đừng nói đâu cho xa, ngay cả ả cũng còn bị mê hoặc nữa là. Năm xưa, sau khi nhà họ Liễu bị diệt, thì chiếc vòng cẩm thạch riêu cũng bị biệt tâm vô tích. Phần nhân dịch cũng từng cho người tìm kiếm, nhưng vẫn không có kết quả. Thế là chuyện này tạm thời bị quên lãng. Sau khi ả ta nhận được chiếc vòng cẩm thạch riêu, thì giả vờ như bị mất trộm để tránh khỏi tay mắt của những người biết bí mật của nó. Về phần vân nhân dịch, ả tự hiểu mình không thể đủ sức lừa hắn nên vẫn luôn đợi hắn ra tay. Nhưng ả đợi lâu như vậy mà vẫn chưa thấy hắn có động tĩnh gì cả, khiến ả nghi hoặc không ngớt. Món đồ đó khi xưa vân nhân dịch tốn biết bao công sức tìm kiếm, nay lại ở trong tay ả mà hắn lại không có bất kỳ hành động nào. Có lẽ nào hắn đã tỉnh ngộ rồi chăng? Người nọ vẫn không nói cái gì, Vân Quý Phi cũng không dám nói sang chuyện khác. Ả nhỏ giọng hỏi. Sư phụ có gì phân phó à? Lúc này y mới lên tiếng. Theo người, tình cảm giữa Vân Nhân Dịch và mọi lô ly là như thế nào? Nghe vậy, Vân Quý Phi khá kinh ngạc, sao sư phụ lại quan tâm chuyện này chứ? Ả ta nghĩ lại, người đã từng căn dặn rằng không có sự đồng ý của người thì không thể hạ sát gì với Vân Nhân Dịch. Vân Quý Phi nhíu nhíu mày. Lẽ nào giữa sư phụ và Vân Nhân Dịch có chuyện xưa gì sao? Không thì sao người lại không cho ả xuống tay với Vân Nhân Dịch sau khi biết ả muốn trả thù hắn chứ? Bàn tay dưới ống tay áo của Vân Quý Phi siết chặt, ả vẫn không nhìn được mà hỏi. Sư phụ, vì sao người không cho phép con giết Vân Nhân Dịch chứ? Nếu đúng như ả đoán thì e rằng vĩnh viễn ả cũng không bao giờ báo thù được rồi. Người nọ hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ không vui vì sự nghi ngờ của Vân Quý Phi, giọng nói khàn khàn càng có vẻ lạnh lẽo hơn, cười lạnh nói. Người xuống tay được sao? Con... Vân Quý Phi muốn nói gì đó nhưng đã bị cắt ngang. Người không cần phải giải thích. Y ngẩng đầu, đôi mắt lộ ra mặt nạ nhìn chằm chằm vào Vân Quý Phi, rồi dịu giọng nói. Huống hồ, cách tra tấn một người tốt nhất không phải là giết hắn, mà là cướp hết những gì hắn có. Muốn không được mà bỏ cũng không xong, khiến cho hắn sống không bằng chết. Giọng nói như giấy nhám truyền vào trong tai của Vân Quý Phi, khiến ả đột nhiên rùng mình. Người nọ giống như không phát hiện ra, nhìn ả rồi nói. Chỉ cần người giữ vững lòng là được rồi. Yêu mà không chiếm được mới là sự tra tấn kinh khủng nhất trong cuộc đời của hắn. Yêu mà không chiếm được sao? Trong lòng Vân Quý Phi rất phức tạp. Lúc ả ta tra tấn Vân Nhân Dịch thì cũng chẳng khác nào đang tự tra tấn bản thân mình. Khi ả nhìn thấy hắn thân mật với nữ nhân, sự cay đắng đó chỉ có ả mới biết. Thấy Vân Quý Phi thất thần, người nọ không vui nói. Người còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Thật ra, người nọ cực kỳ không hài lòng về Vân Quý Phi. Nếu không phải trùng hợp là quan hệ giữa ả và Vân Nhân Dịch không tệ, thì sao nàng ta phải lãng phí thời gian trên người của nữ nhân này chứ? Tuy rằng ý chí của nữ nhân này không kiên định nên rất dễ bị lợi dụng, nhưng đồng thời ả cũng dễ bị người khác mê hoặc, nhất là mầm họa Vân Nhân Dịch yêu nghiệt kia. Nếu không phải y luôn cảnh cáo ả, thì e là nữ nhân này đã sớm ngã vào lòng của Vân Nhân Dịch rồi. Vân Quý Phi vội vàng hoàn hồn, nhớ lại câu hỏi ban nãy của Hắc Y Nhân, liền nhíu mày nói. Chỉ là bằng mặt không bằng lòng mà thôi, mọi lưu ly là người của thái tử, Vân Nhân Dịch sẽ không thật lòng với nàng ta đâu. Hắc Y Nhân nhìn ả hồi lâu, vào lúc Vân Quý Phi đang chột dạ thì mới thu hồi tầm mắt, hừ lạnh nói. Người đang ghen tị với nàng ta sao? Vân Quý Phi tự biết không thể giấu được tâm tư của mình nên đành căm giận nói. Mộ lưu ly cũng khá đẹp, nhưng cứ thích đối nghịch với đồ nhi, đúng là đáng ghét mà. Chỉ e việc người ghét nhất là nàng ta đã chiếm lấy danh hiệu quốc sư phu nhân này thì đúng hơn. Hắc Y Nhân cũng không phải trần ả, chỉ nhắc nhở. Không nên xem thường Vân Nhân Dịch, nếu đã đối địch với hắn thì lúc nào cũng phải cẩn thận. Y vốn không muốn nói nhiều như vậy, nhưng nữ nhân này không phải đối thủ của Vân Nhân Dịch. Ả ta có thể dây dưa với Vân Nhân Dịch lâu như vậy, hoàn toàn là vì hắn nhường ả mà thôi. Nghĩ vậy, Hắc Y Nhân liền nhíu mày. Vân Nhân Dịch đúng là một người khó nắm bắt. Đồ nhi đã biết. Y nhìn ả thêm lần cuối, nhưng không nói gì nữa, thân hình lại hòa lẫn vào bóng đêm, rất nhanh, đã không thấy tâm tích. Vân Quý Phi vẫn đang đứng yên tại chỗ, nhíu mày khó hiểu, rốt cuộc thì sư phụ tới đây làm cái gì? Chẳng lẽ chỉ vì quan tâm tới tình cảm giữa Vân Nhân Dịch và Mộ Lưu Ly thôi sao? Có khi nào Mộ Lưu Ly đã không cẩn thận chọc phải sư phụ nên đã bị người theo dõi rồi hay không? Nếu là thật như thế thì Mộ Lưu Ly xui xẻo là đáng đời. Vì phỏng đoán này mà tâm trạng đè nén của Vân Quý Phi khi gặp sư phụ cũng đã tốt hơn hẳn. Sau khi rời khỏi hoàng cung, y liền đi về phía phủ quốc sư. Nếu không phải mấy năm nay y dốc lòng bế quan tu luyện thì Vân Nhân Dịch cũng không thoải mái được lâu như vậy. Giờ võ công của y đã tiến bộ, cũng là lúc y làm một số việc. Trước tiên y phải xem thử phu nhân của Vân Nhân Dịch là loại người gì thì mới có thể quyết định được bước kế tiếp. Đồng thời y cũng khá bất ngờ khi sự xuất hiện của chiếc vòng cẩm thạch rêu không gây ra bất kỳ sóng gió gì. Thật ra đây mới là mục đích chính Hắc Y Nhân đến đây. Còn Vân Quý Phi, y chỉ thuận đường tạt qua nhắc nhở ả va mà thôi, để ả đỡ phải bị dụ hoặc rồi bắt đầu dao động. Đi được nửa đường, y đột nhiên dừng lại. Là ai? Giọng nói khàn khàn của Hắc Y Nhân lạnh lẽo như băng, rất hiển nhiên y tức giận vì lâu như vậy mà mình mới phát hiện ra bản thân đang bị theo dõi. Có vẻ như người nọ đã đi theo y từ khi còn ở hoàng cung. Trong mắt của Hắc Y Nhân chợt lóe lên sự cay nghiệt, là người của Vân Nhân Dịch sao? Xem ra, Vân Nhân Dịch đối xử không tệ với Vân Quý Phi chút nào. Trong quá khứ, tất cả người bên cạnh Vân Quý Phi đều là cao thủ, lần này lại là cao thủ của cao thủ. Ngoại trừ tiếng gió ra, thì trong ngõ hẻm tối như mực, không có bất kỳ âm thanh nào, nhưng Hắc Y Nhân có thể khẳng định người nọ cách y không xa. Hắc Y Nhân nhìn xung quanh lại không phát hiện hơi thở nào cả, từ đó có thể thấy được tên kia rất giỏi che giấu tung tích của bản thân mình. Bỗng nhiên, xung quanh hắc y nhân xuất hiện một màn sương đen, chờ màn sương tán đi thì hắc y nhân cũng đã biệt tâm vô tích. Minh y chợt rùng mình, giống như cảm nhận được liền lắc mình trốn đi. Móng tay dài đen thùi rượt qua cánh tay của gã, trượt vào hư không. Bên người Vân Quý Phi luôn có người của quốc sư đại nhân, nhưng không ai phát hiện ra Vân Quý Phi có võ công cả, nên quốc sư đại nhân mới phái Minh y giám thị ả. Không ngờ đến phiên y giám thị thì lại phát hiện được một chuyện bí mật. Một phần do giận mai nữa. Ngoài trừ xuất hiện vài lần trước khi Vân Quý Phi tiến cung, thì đây là lần duy nhất hắc y nhân tiến cung. Trước kia, vì biết Vân Quý Phi bị giám thị nên y phòng bị rất dễ dàng. Vì vậy, mỗi khi y giao việc cho Vân Quý Phi thì đều thông qua nhiều con đường với nhiều cách khác nhau, làm cho người ta rất khó phát hiện. Nếu không phải lần này Minh y vừa hay ở đây thì e là không ai sẽ phát hiện ra hành tung của hắc y nhân đó. Nếu hắc y nhân đến trễ hơn một tí là Minh y đã chấp hành mệnh lệnh của quốc sư đại nhân xách Vân Quý Phi về địa ngục nhai rồi. Đúng là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi tìm được lại chẳng tốn công mà. Dù Minh y giỏi che giấu hành tung vẫn bị hắc y nhân phát hiện, từ đấy có thể thấy được hắc y nhân này rất khó đối phó tới cỡ nào. Mỗi một chiêu ban nãy cũng đã khiến Minh y biết được thực lực của đối phương, trong lòng gã rất nặng nề. Huống hồ người này còn có thể để Vân Quý Phi luyện được một môn võ công dưới mí mắt của quốc sư đại nhân mà người không hề hay biết, cũng đã chứng minh được người này không hề đơn giản. Không đợi Minh y suy nghĩ nhiều thêm, hắc y nhân lại ra tay thêm lần nữa. Bàn tay thô ráp, móng tay đen thùi, thân mình di chuyển nhanh như một cái bóng, hệt như một quỷ dữ. Hai người liền giao đấu không dưới trăm chiêu, tuy tạm thời không phân thắng bại, nhưng vẻ mặt của Minh y càng ngày càng nghiêm trọng, vì gã nhận thấy hắc y nhân còn chưa dốc hết sức. Đúng lúc này, một bóng hình từ nóc nhà xa xa nhảy tới, giống như vì phát hiện bên này có đánh nhau nên mới chuyển hướng sang chỗ này. Thấy Minh y phân tâm, hắc y nhân liền chấp lấy cơ hội, móng tay sắc bén đâm vào vai y. Sắc mặt của Minh y vẫn lạnh lùng như trước, không lùi lại mà vẫn tiến về phía trước, duỗi tay bắt lấy mặt nạ của người nọ. Hắc y nhân nghiêng người né tránh, nhưng một loạt ám khí bay tới đã làm động tác của người nọ chậm lại. Tuy vậy, Minh y vẫn không thể gỡ được mặt nạ của hắc y nhân mà chỉ kéo rách được một phần của ống tay áo. Tuy hắc y nhân đã vội vàng thu tay về, nhưng Minh y vẫn kịp thấy được một cánh tay trắng nõn mảnh khảnh, khác hẳn với bàn tay thô ráp. Rất hiển nhiên, tay của hắc y nhân đã được hóa trang, còn thân phận thật của người này là một nữ nhân. Sát khí trên người hắc y nhân càng dày đặc, nhưng nàng ta chưa kịp ra tay thì người phía sau mới xuất hiện đã quát lên nói: "Tránh ra!" Nghe vậy, Minh y liền tránh qua một bên, vô số ngàm châm bay tới. Hắc y nhân cũng cảm nhận được nguy hiểm nên màn sương đen lại xuất hiện quanh người nàng ta, chỉ trong chớp mắt đã tan biến trong làn mưa ngàm châm. Nơi nàng ta vừa đứng chỉ còn lại hai giọt máu. Kinh Thiên thở phào nhẹ nhõm khi thấy hắc y nhân bỏ chạy, đồng thời cũng thu lại vũ khí. May là gã luôn quấn quýt lấy vũ sát đợi một món vũ khí, thứ này tốt thì tốt thật, nhưng lúc nguy nan chỉ có thể dùng được một lần. Thật ra gã tự biết người mà Minh y phí công mình đối phó thì ắt hẳn sẽ rất lợi hại. Gã có thể khiến người nọ bị thương hoàn toàn là do đánh lén, cộng thêm lực sát thương của vũ khí này khá lớn mà thôi. Tuy Kinh Thiên không hỏi thân phận của hắc y nhân, nhưng gã rất nặng nề. Gã nhíu mày khi thấy máu đen như mực tuôn ra như suối từ vết thương của Minh y, rồi lấy ra một bình ngọc nhỏ, đổ viên thuốc duy nhất ra, đau đớn, đưa cho Minh y. Ai bảo Minh y là thủ hạ của sư huynh làm chi chứ? Tuy gã rất muốn báo thù bị sách rồi ném đi, nhưng gã không thể thấy chết mà không cứu. Huống chi quan hệ giữa họ cũng không tệ, cứ xem như đây là phí bồi dưỡng tình cảm đi. Viên thuốc mà khó khăn lắm Kinh Thiên mới chịu tặng cho người, Minh y lại không để tâm, chỉ nhìn gã một cái. Thấy Minh y không chịu nhận, Kinh Thiên tức giận nói: "Người khinh thường dựa của ta hả? Dù gì thì ta và sư huynh cũng cùng mật sư phụ, tuy ta không sánh bằng hắn, nhưng ít ra cũng được chính phần đấy nhé." Không đợi Kinh Thiên nói hết, Minh y nhanh tay lẹ mắt đoạt lấy viên thuốc rồi uống luôn, lạnh lùng nói: "Không giống gì hết." Kinh Thiên nổi giận, lòng tốt của gã lại bị xem như lòng lang dạ thú. Gã ta đã đưa đồ tới tận cửa mà y còn từ chối nữa là sao? Quả nhiên là mọi người bên cạnh Diêm Vương đều không phải là người tốt. Không đợi Kinh Thiên kịp nói điên, Minh Y lạnh lùng nói: "Ta tưởng người chỉ khách sáo mà thôi." Kinh Thiên sửng sốt sờ sờ mặt, rõ ràng như vậy sao? Gã chỉ liến tuyết thôi, bộ nói nghiêm trọng tới mức mọi người đều nghĩ gã đang vả vờ sao chứ? Kinh Thiên gãi gãi đầu, không nghĩ về chuyện này nữa. Gã lấy một cái bình khác ra, đổ ra một con dung. Nói cho đúng là một con dung bự bằng một con rắn nhỏ, toàn thân đen đúa. Sau khi để con dung hút hết vụn máu của hắc y nhân để lại, thì gã mới bỏ con dung lại vào trong bình, nhìn Minh Y rồi hỏi: "Sao ngươi không thổi sáo?" Minh Y liếc mắt nhìn gã, ánh mắt của y khiến gã rất buồn bực, vì như thể y đang mắng gã là đồ ngu vậy. Tuy gã không gian xảo bằng Diêm Vương, nhưng cũng không ngốc tới nỗi bị người khác khinh thường chứ. Kinh Thiên âm thầm quyết định, sau này ra khỏi cửa thì hãy xem ngày trước để đỡ phải dây vào tiểu nhân. "Chừng nào ta còn chưa biết thân phận thật của hắc y nhân thì ta không thể bày lộ thân phận của mình được." Sáo ngọc là vật tượng trưng cho thân phận tạ sứ địa ngục nhai. Một khi để lộ thân phận của bản thân thì thân phận của chủ thượng cũng sẽ bị bại lộ. Huống chi, nếu gặp phải người có võ công cao cường hơn thì nhiếp khúc hồn sẽ không những không thành công mà người dùng còn bị phản vệ, tẩu hỏa nhập ma. Kinh Thiên chặt lưỡi nói: "Sắp mất mạng tới nơi rồi mà còn nghĩ nhiều như vậy." Khi tính mạng bị đe dọa, chuyện đầu tiên người bình thường làm sẽ là bảo vệ mạng của mình, sống được giây nào thì hay giây ấy, làm sao mà còn sức nghĩ nhiều như vậy chứ? "Bọn người nghĩ ai cũng ngu ngốc như người hết sao?" Không cần nhìn cũng biết người đang nói câu này là Minh Y, lạnh lùng của chúng ta rồi. Kinh Thiên sững người, sau đó tức giận tới mức dậm chân đấm ngực, cả giận nói: "Dù sao đi nữa thì bản thiếu gia cũng vừa mới cứu người một mạng đấy, người có thể đừng độc miệng như vậy hay không? Nếu không phải người đột nhiên xuất hiện thì sao ta lại bị thương chứ?" Kinh Thiên giận quá, hóa cười: "Muốn kiếm cớ thì phải tìm một cớ thật hay chứ. Từ khi nào mà bản thiếu gia cần người lo lắng chứ? Nói đi cũng phải nói lại, bọn thiếu gia là người qua đường, nếu tên kia muốn giết ta thì giết người trước rồi mới nghĩ đến ta đấy. Người đừng tưởng bọn thiếu gia là kẻ ngu, ta biết người vốn không phải là đối thủ của tên kia." Sắc mặt Minh Y trầm xuống, đôi mắt sắc bén nhìn về phía gã, lạnh lẽo nói đúng một chữ: "Cút." Kinh Thiên cười lạnh một tiếng rồi bỏ mặc Minh Y đang bị thương đi luôn không trở lại. Minh Y đứng đó trong chốc lát rồi dùng tay bịt lấy miệng vết thương, lảo đảo bước đi, nhìn qua như bị thương rất nặng nên y rất yếu ớt, chưa đi được bao lâu đã chuẩn bị ngã xuống rồi. Ánh trăng sáng soi cái bóng của y, cũng chiếu sáng người đang tới gần y. Minh Y giống như cảm nhận được nên quay đầu lại thì thấy khuôn mặt dữ tợn của người nọ đang giơ tay lên. Tên này chưa kịp làm gì thì đã ngã xuống đất. Chỉ thủy đang phát sáng trong tay cũng rơi xuống theo, tạo nên một tiếng vang thanh thúy. Kinh Thiên duỗi chân đạp thi thể nằm trên mặt đất, nhíu nhíu mà nhìn Minh Y nói: "Bọn người bị thương nghiêm trọng tới mức như vậy sao? Ngay cả hàng nhãi nhép mà cũng không đối phó được, phải dùng kế vô hồi luôn hả?" Viên thuốc quý giá của gã cũng đã bị dùng rồi, sao lại ra nông nổi như vậy chứ? Minh Y nhìn thi thể nằm trên mặt đất, không quan tâm tới câu hỏi của Kinh Thiên, y lạnh lùng nói: "Người lục soát trên người của gã ta xem, có tìm được cái gì chứng minh thân phận của gã ta hay không? Ta thấy người này có khả năng rất lớn, là do hắc y nhân phái tới để theo dõi chúng ta." Ban nãy hắc y nhân đã có ý định giết người diệt khẩu, dù y bị thương thì nhất định cũng sẽ không bỏ qua cho họ. Vì Kinh Thiên là ăn trộm nên chuyện gã giỏi nhất là soát người tìm đồ. Sau một hồi lục soát thi thể thì gã không phát hiện ra bất cứ thứ gì, ngay cả loại vải mà tên này mặc cũng là bình thường nhất. Gã ta nhíu mày nói: "Lần này Diêm Vương đã gặp trúng kỳ phùng địch thủ rồi." Khuôn mặt của Minh Y lạnh lẽo như băng: "Người giúp ta băng bó vết thương rồi chúng ta lập tức về phủ quốc sư." Người này không những hành sự cẩn thận mà tâm tư còn rất kín đáo. đúng là đối thủ khó nhằn. Cũng khó trách chủ thượng điều tra nhiều năm như vậy mà vẫn không tra ra được bất kỳ manh mối gì. Không phải y không muốn giữ lại tên kia, nhưng cả ta là tử sĩ, đã vậy còn là hạ cổ. Trừ phi y có thể giải được cổ độc trong thân thể của gã ngay lúc y bắt được gã, nếu không thì sẽ chẳng cách nào khác moi được tin tức gì cả. Lúc này Kinh Thiên mới chú ý tới ngón tay vẫn đang rỉ máu của Minh Y. Tuy vết thương đã ngừng chảy máu, nhưng ban nãy y đã chảy không ít máu. Nếu giữ bộ dáng này về phủ quốc sư thì đúng là đồ đần. Vết máu dọc đường giống như đang nói cho cả kia rằng họ là đang ở phủ quốc sư đấy. Kinh Thiên không nhiều lời nữa, lắc mình đi vào một cửa hàng phục vụ gần đây. Sau khi cầm theo y phục mới, gã cởi toàn bộ quần áo nhậm đầy máu tươi ra, băng bó tạm thời rồi lại mặc quần áo cho y. Trong quá trình làm cứ luôn miệng nói: "Coi như người trong cái mai còn có cái rủi rồi. Hiếm lắm mới có người được bổn thiếu gia đấy. Tất nhiên là ngoại trừ Ngọc." Lời kế tiếp chợt ngừng bặt, hành động trên tay cũng ngừng lại một lát rồi trở về như bình thường. Xung quanh đột nhiên tĩnh lặng. Mình y nhìn gã nhưng cũng không hỏi. Y vốn không thích nói nhiều, vả lại ai mà chả có bí mật, cần gì phải tìm hiểu chứ. Sau khi mặc xong quần áo cho y, Kinh Thiên lôi kéo mình y nói: "Nhanh nhanh, tuy ngân châm kia có độc, những hắc y nhân rất kỳ dị, ta cũng không biết có thể có tác dụng đến y bao lâu. Nếu y trở lại thì chúng ta chết chắc." Chuyện khiến gã đau khổ là tuy gã là sư đệ của Diêm Vương nhưng lại không có thực lực cường hãn như hắn. Kinh Thiên hoàn toàn không để ý tới vấn đề ban nãy gã đặt ra, không nhận được câu trả lời thích đáng nào thì đã bị Minh Y dời đi chủ đề. Đồng thời, nhìn Minh Y bây giờ hoàn toàn không giống người rất yếu đuối, không thể đối phó với hạng tiếp riêu như khi nãy nữa. Minh Y không cảm thấy chột dạ chút nào, nếu chuyện không cần phải ra tay thì sao y phải ra tay chứ, y đang bị thương mà. Bởi vậy, ban nãy Kinh Thiên đã tự nghĩ đúng. Tất cả mọi người bên cạnh của sư đại nhân đều không phải người tốt, bởi vì tất cả đều rất phúc hắc. Nói cho dễ nghe là người khác bị họ tính kế còn vui sướng giúp họ đếm tiền đấy chứ. Cuối cùng thì họ cũng đã trở lại quốc sư phủ. Vì chuyện này rất quan trọng nên cả quốc sư đại nhân lẫn mộ lâu chủ đều bò ra khỏi chiếc giường ấm áp. Quốc sư đại nhân nhíu mày khi thấy mình y bị thương. "Sao lại thế này?" Hắn hiểu rất rõ thực lực của Minh Y, giờ y lại bị thương đã có thể chứng minh được thực lực của đối phương không phải là dạng vừa. Minh Y kể lại mọi chuyện cho hai người họ nghe, dù bình thường y không thích nói nhiều nhưng bây giờ đã kể lại toàn bộ chi tiết cho họ nghe. Tâm tư của chủ thượng rất kín đáo, có lẽ người sẽ phát hiện ra nhiều manh mối hơn y. Nghe xong, quốc sư đại nhân nhắm mắt suy tư trong chốc lát rồi cong cong khóe môi, cười nói: "Hình như đã câu được một con cá lớn rồi." Mộ lâu chủ nhìn hắn, nhướng mày nói: "Ý chàng là hắc y nhân chính là kẻ chủ mưu đứng sau thôi túng mọi chuyện hay sao?" "Theo ta thấy, khả năng này rất lớn. Chiếc vòng cẩm thạch riêu sẽ không dễ dàng rơi vào tay những người khác, nên họ tất nhiên phải liên quan tới kẻ thù giết sạch nhà họ Liễu. Dựa theo những gì y nói, không khó để phát hiện ra nỗi hận y dành cho ta sau cỡ nào. Đã vậy, y lại còn chú ý tới nàng nữa. Vả lại, phong cách hành sự của y cũng khớp với cách làm việc của kẻ chủ mưu." Nói đến đây, quốc sư đại nhân nhịn không được mà nhíu mày. Quả nhiên, chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy ra rồi. Phu nhân của hắn đã khiến kẻ chủ mưu hoài nghi, bây giờ muốn che giấu đã là chuyện không tưởng, vì y cũng không dễ bị lừa như Vân Quý Phi hay Thái tử Điện Hạ. E rằng lần này người nọ xuất hiện là vì phu nhân nhà hắn rồi. Quốc sư đại nhân tạm gác nỗi lo trong lòng qua một bên, tiếp tục nói: "Liễu Vân Sương còn nói hắc y nhân đã luyện được thần công, xem như đã giải đáp thắc mắc vì sao mấy năm nay kẻ đứng đằng sau ít có hành động gì. Tóm lại, khả năng hắc y nhân kia là kẻ đứng đằng sau mọi chuyện cực kỳ lớn." Mộ lâu chủ không phản đối cách suy luận của hắn. "Dù đến tận bây giờ mới phát hiện ra manh mối, nhưng mấy năm nay chàng canh chừng Vân Quý Phi là đúng." Nghe vậy, đôi mắt hoa đào của quốc sư đại nhân nhìn nàng với vẻ mê hoặc, cong môi cười nói: "Rốt cuộc phu nhân muốn khen ta đã dự tính được tương lai hay chơi năng lực làm việc của ta hử?" Tuy quốc sư đại nhân lấy làm lạ về sự xuất hiện bất ngờ của kẻ chủ mưu, nhưng hắn cũng không mấy kinh ngạc. Phần quý phi cứ thắc mắc, quốc sư đại nhân lại không có động tĩnh gì khi biết ả có chiếc vòng cấm thạch siêu. Nhưng ả không hề hay biết rằng, lúc trước quốc sư đại nhân tìm kiếm chiếc vòng cấm thạch siêu chỉ vì truy lùng manh mối. Còn bây giờ, hắn không quan tâm tới chiếc vòng ấy nữa, vì trong quá trình nó xuất hiện, không hề lưu lại bất kỳ manh mối nào. Nếu nó đã vào tay của Vân Quý Phi, thì có thể vì một nguyên nhân, kẻ đứng sau không mấy quan tâm tới nó. Nếu không, thì nó cũng sẽ không xuất hiện dễ dàng như thế. Vả lại, trực giác của quốc sư đại nhân mách bảo rằng, chiếc vòng cẩm thạch triêu xuất hiện cũng đồng nghĩa với việc kẻ chủ mưu sẽ có hành động kế tiếp sau một khoảng thời gian tĩnh lặng. Theo hắn, kẻ chủ mưu muốn dùng chiếc vòng ấy để lợi dụng tâm lý muốn tra rõ chuyện xưa của hắn rồi dụ hắn điều tra, khiến cho mâu thuẫn giữa hắn và Vân Quý Phi cao lên, thậm chí sẽ trở thành đối thủ một mất một còn. Nhưng hắn không làm theo những gì kẻ đằng sau mong muốn, là vì hắn nghĩ rằng nếu hắn quấy nhiễu kế hoạch của kẻ chủ mưu thì có lẽ sẽ dụ kẻ đấy xuất hiện. Xem ra hành động của hắn đã có tác dụng, tuy rằng phần lớn là vì mộ lâu chủ, nhưng kết quả vẫn như hắn mong muốn, kẻ chủ mưu đã xuất hiện rồi. Tuy quốc sư đại nhân không biết bí mật của chiếc vòng cẩm thạch riêu, nhưng hắn biết nó cất giấu thứ gì đấy khiến người khác mong muốn có được. Nhưng bí mật này quá bí ẩn, những lời đồn đãi cũng chỉ là tin thất thiệt, nên hắn không tra ra được bí mật này là gì. Nguyên nhân Vân Quý Phi đột nhiên nhờ hắc y nhân tìm giúp ả chiếc vòng chắc chắn không phải là vì giữ nó làm kỷ niệm về việc Liễu gia bị diệt môn, mà là vì ả đã bị hấp dẫn bởi bí mật của nó. Nhưng sao Vân Quý Phi lại biết được bí mật mà hắn điều tra mãi cũng không ra được chứ? Khả năng lớn nhất là hắc y nhân cố tình tiết lộ cho ả ta biết. Rốt cuộc thì bí mật này là gì đây? Bây giờ, thứ có thể hấp dẫn Vân Quý Phi ngoại trừ quyền thế địa vị chỉ còn là... Quốc sư đại nhân nghĩ tới đây thì đã nghe mộ lâu chủ nói. Chỉ e là lời đồn về chiếc vòng có ẩn chứa bí kiếp võ công là thật. Nếu Liễu Vân Sương luôn muốn đối đầu với chàng, thì dĩ nhiên ả ta sẽ mong võ công của mình được nâng cao. Truyền thuyết về kho báu rất phi lý. Nếu Vân Quý Phi muốn tìm kiếm kho báu, thì ả có cẩn thận thế nào cũng sẽ bị quốc sư đại nhân phát hiện ra thôi. Vả lại, Vân Quý Phi cũng không phải là loại người trầm ổn. Nếu ả có manh mối về kho báu thì đã sớm hành động khi quốc sư đại nhân rời kinh rồi. Quốc sư đại nhân cũng tán đồng với suy đoán của mộ lâu chủ. Có lẽ lý do kẻ chủ mưu đi Vân Quý Phi luyện võ là khiến ả có căn cơ để đối địch với hắn. Nếu chuyện này là thật thì đã có thể giải thích được vì sao người nọ lại tiết lộ bí mật về chiếc vòng cho Vân Quý Phi. Đã vậy còn giúp ả tìm nói nữa chứ. Kinh Thiên im lặng suy nghĩ nãy giờ, chợt do dự nói. Võ công của Vân Quý Phi và hắc y nhân khá tương tự nhau, nhưng công lực của hắc y nhân cao hơn ả nhiều. Vả lại, chiêu thức của hắc y nhân nghiêng về phía âm hàn hơn. Câu này nói cũng như không, người ta là thầy trò, tất nhiên võ công phải tương tự rồi. Nhưng ba người ở đây không ai khinh bỉ gã cả, họ lắng lặng đợi gã nói tiếp. Tuy Kinh Thiên tiểu tặc thường mơ mơ màng màng, nhưng thân là sư huynh của gã, quốc sư đại nhân biết gã cũng có ưu điểm. Về phần mộ lâu chủ, nếu nàng xem thường gã thì đã không thu nhận gã vào Lạc Tiên lâu rồi. Minh Y thì nghĩ, dù tính cách của Kinh Thiên không chỗ nào để khen, nhưng dầu gì gã cũng là sư đệ của chủ thượng, cùng một sư phụ với người thì cũng là có ưu điểm chứ. Kinh Thiên sờ cằm, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng, ngẩng đầu nhìn về phía quốc sư đại nhân, trầm giọng nói. Sư huynh, huynh còn nhớ Diệp Hải Thiên hay không? Võ công của mấy ả cũng rất giống với võ công của Diệp Hải Thiên. Tuy họ chưa từng gặp qua tà công của Diệp Hải Thiên, nhưng trước kia sư phụ của họ, Thiên Huyền lão nhân, vì muốn họ hiểu biết sâu rộng nên đã giảng giải tà công của Diệp Hải Thiên cho bọn họ biết. Vị quốc sư đại nhân không nhìn thấy cả Vân Quý Phi lẫn hắc y nhân ra tay, nên tất nhiên hắn không phát hiện ra điểm này. Sau khi Kinh Thiên giao đấu với Vân Quý Phi, gã cảm thấy gã đã từng biết võ công này, nhưng lúc ấy gã không suy nghĩ sâu xa gì mấy. Nhưng đêm nay, lúc chứng kiến võ công của hắc y nhân, rốt cuộc gã cũng nghĩ ra rồi. Tà công tương tự như vậy, tuyệt đối không thể nào là trùng hợp được. Lẽ nào hắc y nhân có liên quan tới Diệp Hải Thiên sao? Quốc sư đệ nhân và Mộ Lâu chủ nhíu mày nhìn nhau. Diệp Hải Thiên đã chết rất nhiều năm, ngay cả nhi tử duy nhất của lão già Trạch cũng đã chết. Bây giờ lại xuất hiện một người có võ công tương tự với lão, nhìn sao cũng thấy như đây là sự bình lặng trước cơn bão cả. Minh Nguyệt từng điều tra về tên hái hoa tạc ở Ninh Thành, nàng ấy cũng cảm thấy võ công tà môn của người nọ rất giống tà công trong truyền thuyết của Diệp Hải Thiên. Lúc ấy, quốc sư đại nhân không mấy để ý về chuyện này, dù sao đã nhiều năm như vậy, tà công của Diệp Hải Thiên đã thay đổi khi được truyền đi. Vả lại, Minh Nguyệt thấy giống nhưng không có cách nào xác nhận nó cả. Nhưng bây giờ, nếu Yến Kinh Thiên hiểu rõ về tà công này lại nói như vậy thì hắn phải xem xét chuyện này kỹ càng hơn rồi. Nếu thật có nhiều người tu luyện tà công tương tự như Diệp Hải Thiên thì chỉ có thể là một tổ chức đang bắt đầu gây ra sóng gió. Bây giờ, ngoại trừ biết Hắc Y Nhân là một nữ nhân ra thì họ không biết gì cả, bao gồm thân phận của nàng ta. Yến Kinh Thiên, để có cách nào tìm được vị trí của nữ nhân kia hay không? Kinh Thiên cười đáng khinh nói, chỉ có sư huynh hiểu đệ thôi. Dứt lời, gã lấy cái bình nhỏ từ trong ngực ra, rồi đổ con rắn nhỏ ra. Sau khi con rắn bò ra, lại không có bất kỳ phản ứng nào, nó cuộn tròn mình lại, lẳng lặng nằm trên mặt đất như đang ngủ. Thấy vậy, khuôn mặt của gã liền đen lại nói, rốt cuộc thì thân phận của Hắc Y Nhân là cái gì vậy chứ? Bé rắn bò bối của gã, bất khả chiến bại đấy, bây giờ lại không dùng được là sao chứ? Quốc sư đại nhân cũng không mấy ngạc nhiên, nếu Hắc Y Nhân dạy đối phó như vậy thì hắn sẽ nghĩ mình đoán sai rồi. Ngón tay thon dài gõ nhẹ vài cái trên bàn, quốc sư đại nhân mở miệng nói, Minh Y, bảo Minh Nguyệt, Bạch Hổ và Huyền Vũ trở về đại lệnh, và toàn bộ người còn lại trong nhai bí mật truy lùng địa điểm của Hắc Y Nhân. Đợi đã. Mộ Lâu chủ xương mắt nhìn về phía quốc sư đại nhân, nhíu mày nói, chàng có thể bảo bọn Minh Nguyệt trở về đợi lệnh, nhưng bây giờ không nên dùng thế lực của địa ngục nhai để đối đầu với thế lực của Hắc Y Nhân. Hơn nữa, ta sẽ bảo Bích Tiêu và Bích Lạc điều tra địa điểm của Hắc Y Nhân. Quốc sư đại nhân do dự một lát rồi gật đầu đồng ý. Bây giờ hắn và nàng đã bị ràng buộc với nhau, Lạc Tiên Lâu đã ở ngoài sáng rất lâu, muốn phủ nhận quan hệ với hắn đã là chuyện không tưởng. Chi bằng giấu kỹ con bài địa ngục nhai này thì họ sẽ càng thêm nắm chắc phần thắng. Sau khi bắt đầu, Mộ Lâu chủ ra lệnh thì Yến Kinh Thiên nhận được nhiệm vụ mới, trộm chiếc vòng cẩm thạch rêu. Tuy Kinh Thiên là tên trộm giỏi nhất, nhưng võ công của Vân Quý Phi lại rất quỷ dị. Càng đừng nói đến việc võ công của ả đã tiến bộ vượt bậc kể từ khi có được chiếc vòng đó. Vì thế mà gã không dám hành động thiếu suy nghĩ sau khi bị phát hiện ra. Kinh Thiên chết cũng không buông cái hộp trong tay, trừng mắt với Vân Quý Phi đang nhìn gã với vẻ ác độc, cảnh cáo nói, người đừng tới đây, nếu người qua đây ta sẽ hủy chiếc vòng này. Người hủy được không? Vân Quý Phi nheo mắt, sự lạnh lẽo trong ánh mắt khiến Kinh Thiên rùng mình, gã thầm nghĩ Liễu Vân Sương này càng ngày càng quỷ dị rồi. Thấy Vân Quý Phi tới gần, Kinh Thiên vẫn không nhúc nhích, cắn răng đứng yên tại chỗ. Nhờ lần trước mà gã đã biết võ công kỳ lạ của Vân Quý Phi và gã biết mình không phải đối thủ của ả. Đã vậy thì gã đứng yên vẫn tốt hơn, gã không tin mấy đứa đáng ghét kia sẽ trơ mắt nhìn mình chết. Lúc Vân Quý Phi chuẩn bị ra tay thì cứu tình đã tới. Đột nhiên có bốn người vây quanh Vân Quý Phi, một người đứng bên cửa sổ, một người đứng cạnh cửa và hai người nữa đứng hai bên. Thấy vậy, Kinh Thiên liền thở phào nhẹ nhõm, trong lòng liền dâng lên sự phẫn nộ. Không có ai trong địa ngục nhai là người tốt cả, rõ ràng lâu chủ chỉ bảo gã đến đây giúp họ trộm chiếc vòng thôi mà. Kế hoạch ban đầu là bốn người này giải quyết xong Vân Quý Phi thì gã mới dùng sở trường của mình để tìm ra chiếc vòng là xong. Ai ngờ bốn đứa đáng ghét này lại bắt gã trộm vòng ra trước. Nói cái gì mà tránh đến lúc đó Vân Quý Phi chó cùng trước dậu rồi sẽ hủy nó luôn. Hừ, nói thì hay lắm, rõ ràng mấy đứa này muốn nhìn gã mất mặt thì có. Kinh Thiên gặp đại kích không nhỏ, tuy võ công của gã không thuộc hàng thượng thừa nhưng cũng được tính là cao thủ. Chỉ là sao gã cứ luôn gặp phải cao thủ rồi mất mặt hoài vậy chứ? Vân Quý Phi hiếp mắt nhìn bốn người trong phòng, lạnh lùng nói, các người là ai? Bên cạnh cửa sổ, một nam nhân nhìn như thư sinh đang cầm quạt, đôi mắt mang lại thiện cảm cho người nhìn, nụ cười trên môi càng làm người khác thiếu cảnh giác. Hắn ta hành lễ rồi thốt ra hai chữ: Thanh Long. Đứng cạnh cửa là một anh chàng cao to với bộ râu xồm xàm gần như che hết toàn bộ khuôn mặt, nhưng ả vẫn thấy được đôi mắt to tròn trong suốt như trẻ con của hắn ta. Hắn ta gãi gãi mái tóc lộn xộn của mình, vừa khờ khạo vừa bất mãn nói: Ta gọi là Bạch Hổ, sao bây giờ cứ lằng nhằng quá vậy chứ? Muốn đánh thì đánh đại cho rồi đi, cần gì phải giả vờ nhã nhặn như vậy chứ? Đúng là phiền toái. Nữ nhân duy nhất trong bốn người đang mỉm cười nhìn y như đúc thanh long, chỉ dứt khoát nói hai chữ: Chu Tứ. Chu Tứ quyến rũ không kém gì Vân Quý Phi, nhưng trên người nàng ấy bớt đi một phần âm trầm, nhiều hơn một phần chín chắn. Hơn nữa, trên người nàng ấy còn có một mùi hương đặc biệt mà Vân Quý Phi không có. Giờ chỉ còn lại một thiếu niên tầm 17-18 tuổi, nở nụ cười sáng lạng như ánh mặt trời, vừa nhìn lại đã biết cậu rất hoạt bát. Cậu rất tuấn tú nhưng mặt mày còn non nớt, chỉ là cứ cái đà này thì cậu sẽ thành kẻ sát gái mất. Quý Phi nương nương, ta là Huyền Vũ, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề hay không? Không đợi ả ta trả lời, cũng không nhìn đến sắc mặt của ả, cậu đã tủm tỉm cười hỏi: Lúc người lăn lên giường với lão già Mạc Thiên, có thấy ghê tởm hay không? Được rồi, chúng ta phải thừa nhận rằng nhìn thiếu niên ấm áp như ánh mặt trời này rất tà ác. Phần Quý Phi không quan tâm tới câu hỏi của Huyền Vũ, lạnh lùng nói: Không biết ngọn gió nào đã đưa bốn vị đường chủ của địa ngục nhai tới đây vậy chứ? Tuy Vân Quý Phi luôn ở trong cung, nhưng ả vẫn nghe qua thanh danh của bốn vị đường chủ của địa ngục nhai. Biết bao sóng gió do địa ngục nhai gây ra đều nhờ bốn người này cả, còn cả hữu sứ, yêu nữ Minh Nguyệt nữa. Nụ cười trên mặt Thanh Long vẫn không đổi, hắn ta nho nhã đáp: Quý Phi nương nương, chủ thượng cho mời. Thật ra, chỉ bắt một mình Vân Quý Phi thì không cần bốn người họ ra tay, nhưng họ phải suy tính tính khả năng hắc y nhân đột nhiên xuất hiện hoặc là thủ hạ của hắc y nhân đang ở bên cạnh Vân Quý Phi. Vì vậy, bốn người họ quyết định sẽ ra tay cùng lúc. Ai bảo Minh Y lão đại lại đang bị thương cơ chứ? Tuy lão đại vẫn chưa chết, nhưng chủ thượng là một người yêu thương thuộc hạ nên đã quyết định sẽ cho lão đại nghỉ ngơi và họ phải gánh hết toàn bộ việc của Minh Y lão đại. Sau khi ai oán, họ càng thêm cẩn thận. Ngay cả Minh Y còn bị thương thì họ không dám coi thường. Phần Quý Phi cười lạnh nói: Vậy thì phải xem các người có năng lực hay không đã. Phần Quý Phi giơ tay lên chờ về phía Kinh Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ độc ác. Kinh Thiên tiểu tặc cũng không phải là hư danh, tuy gã đôi khi hơi ngu ngơ nhưng kỹ năng trộm đồ tuyệt đối là số một. Nếu không phải Vân Quý Phi vì tẩm cung của ả kịp thời thì chiếc vòng cẩm thạch riêu đã rơi vào tay gã từ lâu rồi. Bây giờ lại có quân cứu viện, tự tin của Kinh Thiên tăng lên rất nhiều, gã cũng không sợ Vân Quý Phi nữa. Vì vậy, phản ứng của Kinh Thiên cũng linh hoạt hơn, xoay người tránh thoát một phút kia của ả rồi nhanh chóng lùi về vị trí an toàn. Vân Quý Phi muốn đuổi sát theo nhưng lại bị Thanh Long ngăn lại. Kinh Thiên một tay ôm hộp, tay còn lại vẫy chào đám người Thanh Long, cười nói: Bọn thiếu gia vì phục mệnh trước đây, các người cứ tiếp tục bận rộn đi nhé, tạm biệt. Dứt lời, gã liền nhảy ra ngoài cửa sổ. Thật ra gã rất tự tin khinh công của bản thân mình. Ban nãy gã không chạy không phải vì sợ Vân Quý Phi, mà là muốn bốn người này hiện thân để ả quấn lấy bọn họ, xong gã sẽ chuồn êm. Nguyên nhân gã làm như vậy là vì đề phòng bốn người kia để làm ra chuyện gì khó hiểu. Thủ hạ của Diêm Vương đúng là hơi khó chơi, người có Lạc Ti Lâu vẫn tốt hơn nhiều. Phần Quý Phi rất tức giận khi thấy Kinh Thiên đã chuồn mất. Tuy không phải ai cũng có thể mở cái hộp đó ra, nhưng nếu đồ đã bị lấy mất, tìm về cũng rất tốn công. Ả hừ lạnh một tiếng, ngón tay cong lại, dùng sức đánh về phía Thanh Long. Nếu không phải vì Thanh Long ngăn cản, thì sao Yến Kinh Thiên có thể chạy thoát dưới ngài mí mắt của ả được chứ? Ả phải thừa nhận ả đã xem thường vị Thanh Long đường chủ này rồi. Dễ dàng ngăn ả như vậy, xem ra hôm nay sẽ có một hồi ác chiến rồi. Vẻ mặt Vân Quý Phi lạnh lẽo, dù ả biết thực lực của mình kém xa họ, nhưng quyết không chịu khoanh tay chịu trói. móng tay sắc bén xẹt qua chiếc quạt, tạo ra một âm thanh khiến người ta đau đầu. Nụ cười trên mặt Thanh Long vẫn thân thiện như cũ, nhưng xuống tay không chút lưu tình. Phạch! Chiếc quạt xếp lại, sau đó liền bay về phía vai của Vân Quý Phi, đẩy lùi ả phía sau tận hai bước. Đúng lúc này, thanh đao lớn của Bạch Hổ liền xuất hiện trước mặt của ả. Ả vội vàng đánh bay nó. Không đợi ả kịp thở, chiếc roi mềm mại linh hoạt đã quấn lấy phía sau của ả. Tuy Vân Quý Phi đã thoát khỏi cái roi, nhưng Huyền Vũ đã nhân lúc này mà đến bên cạnh ả, rồi dùng chủy thủy đâm vào vai của ả. Chỉ trong chốc lát, máu tươi đã chảy ròng ròng. Đồng thời, Thanh Long cũng nhạy bén phát hiện ra làn sương đen đang tụ lại nơi tai của ả. Hắn ta liền lấy quạt ra, quạt một cái thật mạnh, khiến toàn bộ làn sương đen bay đến trên người của Vân Quý Phi. Chỉ là, hình như làn sương đen này không có lực sát thương quá lớn với Vân Quý Phi, sắc mặt của ả chỉ hơi khó coi một tẹo. Chu Tước cũng không nản chí khi vô hụt, nhưng cơ hội này nàng lại thả ra roi mềm, nhanh nhẹn như một con rắn, lập tức quấn lấy Vân Quý Phi. Duỗi tay vuốt lại mái tóc, Chu Tước cười quyến rũ, rồi thở dài nói. Còn tưởng là người gì ghê gớm lắm chứ, thì ra cũng chỉ bắt nạt kinh thiên mà thôi. Bốn người bọn họ vây đánh Vân Quý Phi đúng là chuyện bé xé to mà. Bốn vị đường chủ của địa ngục nhai có thể ngồi vững trên vị trí này thì tuyệt đối phải là có thực lực. Tuy võ công của họ không bằng Minh Y, nhưng xuất sắc hơn cao thủ bình thường như kinh thiên đó. Nhất là Thanh Long, đừng nhìn hắn ta yếu ớt như thư sinh mà lầm. Trên thực tế, trong bốn người, công lực của hắn ta thâm hậu nhất, thủ đoạn cũng tàn nhẫn nhất. Chẳng qua mỗi lần hắn ta thấy Chu Tước thì cứ như chuột thấy mèo, khiến người khác dở khóc dở cười. Khuôn mặt của Vân Quý Phi tràn ngập vẻ tức giận, sắc mặt vặn vẹo, đôi mắt càng ngày càng thẳm lại, và lúc ả sắp bứt được cái roi thì sau gáy đau nhất liền hôn mê bất tỉnh. Thanh Long thu tay về, mở quạt ra phe phẩy, rồi mở miệng nói. Bạch Hổ, vác về. Xem ra họ đã lo nghĩ quá nhiều rồi. Vân Quý Phi không mấy quan trọng, nên Hắc Y Nhân cũng không phái người bảo vệ á ta, cũng không xuất hiện vào thời điểm này, vừa hay khiến cho họ bớt việc. Về phần người của Vân Quý Phi thì đã bị họ giải quyết từ sớm rồi. Bạch Hổ đã quen phải làm việc nặng, ai bảo hắn ta khỏe như trâu làm chi chứ. Nghe Thanh Long nói, hắn ta liền vác Vân Quý Phi lên vai như một bao gạo rồi đi ra ngoài, Huyền Vũ cũng đi theo sau. Chu Tước tiến lên vài bước rồi duỗi tay nhéo lỗ tai của Thanh Long, hừ lạnh nói. Tiểu tử, đệ khinh thường công phu trói người của tỷ, hay là đệ nghĩ roi của ta không trói được nữ nhân kia hả? Thanh Long hít hà vì đau, nở nụ cười nịnh nọt nói. Không phải, tuyệt đối không phải. Còn không phải vì đệ sợ ả ta quá ầm ĩ, làm ảnh hưởng đến tâm tình của tỷ thôi sao? Chu Tước hừ lạnh một tiếng, túm lỗ tai của hắn ta rồi đi ra ngoài. Thanh Long vội vàng đối kịp, luôn miệng cầu xin tha thứ. Đệ sai rồi, đệ biết sai rồi. Tỷ tỷ nương tay đi mà. Đệ là đệ đệ ruột của tỷ đó. Đi được một quãng đường khá xa, thì Chu Tước mới thương tình buông tay. Lỗ tai của Thanh Long đã đỏ như tôm luộc, nàng chống nạnh dùng sức dí sát vào trán của hắn rồi nói. Đệ đừng tưởng mình đứng nhất là giỏi nhé. Đời này đệ vĩnh viễn nhỏ hơn lão nương rồi, dù hóa thành tro cũng không lớn hơn ta được đâu. Thanh Long xoa xoa lỗ tai, khóc không ra nước mắt. Tỷ tỷ của đệ ơi, đó là chủ thượng sắp xếp, có liên quan gì tới đệ đâu chứ. Huống hồ chuyện đó đã qua lâu như vậy rồi, tỷ có thể đừng so đo nữa hay không? Vì sao hắn ta lại có một tỷ tỷ hẹp hòi như vậy chứ? Đã vậy còn đanh đá nữa. Họ tí là động tay động chân. Nhất định là do kiếp trước hắn ta đã tạo ra không ít nghiệp, nên kiếp này mới bị như thế. Hắn ta vừa mới lên tiếng thì lỗ tai lại rơi vào tai của Chu Tước. Nàng hầm hừ nói. Đệ còn dám nhắc tới chuyện này nữa sao? Nếu không phải tiểu tử đệ lục thân không nhận, đánh luôn cả tỷ tỷ, thì đệ sẽ đứng nhất sao hả? Hả? Đau, đau quá. Tỷ, do chủ thượng không cho phép nương tay mà. Bạch Hổ và Huyền Vũ đã quá quen với một màn này nên cũng không quay đầu nhìn lại. Bọn họ không nhìn bộ dạng xui xẻo của Thanh Long thì tốt hơn, nếu không thì sẽ bị tên hẹp hòi y chang như tỷ tỷ của hắn trả đũa cho mà xem. Vân Thiên cũng rất im lặng, giống như ngoại trừ họ ra thì không còn ai cả. Bốn người quen lối dẫn Vân Quý Phi rời khỏi hoàng cung. Lúc Vân Quý Phi tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang ở trong mật thất, vì mới tỉnh nên hai mắt của ả hơi mờ, chỉ thấy một nhuyễn tháp ở nơi xa, trên đấy có một người đang lười biếng nằm nghiêng, ngón tay thon dài cầm một cái chén rượu bạch ngọc lắc qua lắc lại nhưng lại không uống. Dẫu thân hình của người ấy mơ hồ nhưng ả vẫn biết người ấy là ai. Ngoại trừ Vân Nhân Dịch ra thì không có ai có sở hữu phong thái tùy ý lười biếng nhưng lại khiến người khác không thể dời mắt được cả. Sẽ không có người thứ hai khiến ả đau khổ vùng vẫy giữa yêu và hận như hắn. Cũng khó trách trong cung có động tĩnh lớn như vậy mà không có thị vệ xuất hiện, dù toàn bộ người bên cạnh ả đã bị giải quyết hết thì mang ả ra ngoài cung cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Tuy Mạc Thiên vô dụng nhưng vì có một quốc sư đại nhân tài năng nên thủ vệ trong cung còn chưa tới nỗi vô dụng như thế. Trái lại, nếu quốc sư đại nhân muốn bắt người ra khỏi cung thì chuyện đó dễ như trở lòng bàn tay, ai cũng không ngăn nổi. Liễu Vân Sương lắc lắc đầu để thanh tĩnh hơn, lúc này ả mới cảm giác được tình trạng của mình. Hai tay bị trói chặt bằng xích sắt, mỗi chân chỉ vừa chạm được mặt đất, gót chân lại không chạm đất. Tình huống này tuyệt đối không dễ chịu chút nào, nhất là khi người trói ả lại là cái dầm trong tim của ả. Phần nhân dịch, ngươi là có ý gì? Ả muốn giữ vững tư thái cao sang như trước đây, nhưng sự thật đã chứng minh rằng dù bây giờ ả làm gì thì cũng chỉ là trò hề, nhất là giọng nói khàn khàn không mang chút uy hiếp nào. Suy đoán khó tin trong lòng càng khiến ả hoảng loạn hơn. Bây giờ ả duy trì bình tĩnh thôi cũng rất khó khăn rồi. Quốc sư đại nhân bỏ chén rượu trong tay xuống, lười biếng duỗi tay chân ra rồi nói: Bổn tọa không định chơi với ngươi nữa mà thôi. Hắn khẽ nâng mắt, đôi mắt hoa đào hút hồn đã qua mặt Vân Quý Phi, nở một nụ cười ôn hòa. Liễu Vân Sương, tuy bổn tọa nợ Liễu gia một ân tình, nhưng ta chưa từng nợ ngươi bất cứ thứ gì. Khi xưa, hắn có lòng tốt đến cứu ả, thì bị ả đâm một nhát bằng chùy thủy có độc. Tuy hắn biết đó là kế hoạch của hắc y nhân, nhưng dựa theo tính tình của hắn, dù hắn không giết Liễu Vân Sương đi nữa, thì cũng có ngàn cách để trả thù ả. Chỉ là hắn vẫn không ra tay vì nợ ân tình của Liễu gia mà thôi. Đến bây giờ, xem như nợ nần giữa hắn và Liễu gia đã trả hết. Liễu Vân Sương nghĩ rằng vì ái náy nên hắn cứ âm thầm bảo vệ ả, nhưng thật ra hắn không cảm thấy ái náy chút nào nên hắn nhớ rất rõ những gì ả nợ hắn. Nhất là những chuyện Liễu Vân Sương đã làm với mọi lâu chủ, tuyệt đối không thể tha thứ. Biểu cảm trên mặt ả biến hóa không ngừng, từ không thể tin chuyển sang thống khổ, phẫn nộ, cuối cùng vặn vẹo, quát lên nói: Người không nợ ta sao? Là người hại ta cửa nát nhà tan, vậy mà người còn dám nói người không nợ ta sao? Phần Quý Phi không buông được thù hận là vì ả không thể nào quên được nỗi sợ hãi khi chỉ còn một mình ả trong một đêm, đồng thời cũng không thể chấp nhận được sự thật người ả yêu đã hại chết người thân của mình. Từ một tiểu cô nương được mọi người cưng chiều trở thành một đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa, sự hồn nhiên ngây thơ đã biến mất. Ả dần dần học được thù hận lẫn tính kế, chỉ mình ả biết được sự cực khổ của những năm qua. Bây giờ người ả hận lại nhẹ nhàng nói hắn không nợ ả gì hết, đúng là nực cười. Vân Quý Phi bật cười thành tiếng, cười như điên dại nói: Người lừa ta. Ả vốn nghĩ rằng hắn ái náy và hối hận nên mới không thể buông tay mình, nhưng hóa ra mọi thứ chỉ là âm mưu của hắn. Thì ra cuộc đời thăng trầm của ả chỉ là một vở kịch. Chật chật, nữ nhân này chịu đả kích kém thế, đừng nói là ả sắp điên rồi nhé, vậy thì không thú vị chút nào, phải không băng mỹ nhân? Thành Long nhìn về phía Bích Lạc, nhưng tiếc thay người ta không thèm để ý tới hắn. Hiện tại Bích Lạc đang bận suy nghĩ nên tra tấn nữ nhân có ý định với lâu chủ nhà nàng như thế nào. Tuy nàng ấy cũng không có thú vui tra tấn người khác, nhưng lòng trung thành với mộ lâu chủ cộng với tài năng tinh thông dược lý, chắc chắn Vân Quý Phi sẽ không có kết cục tốt lành khi rơi vào tay của nàng ấy. Đã vậy còn có một Thanh Long thủ đoạn tài nhẫn vào góp vui nữa chứ. Thanh Long cũng không mất mặt khi bị ngó lơ, tính cách của cô nàng Bích Lạc này vốn là như vậy. Hắn ta lắc đầu khi nhìn Vân Quý Phi đang lên cơn, nữ nhân này liên tục nhầm vào chủ mẫu, bây giờ rơi vào tay của chủ thượng thì sao có thể có được kết cục tốt đẹp được chứ. Muốn trách thì chỉ có thể trách ả quá ngu ngốc, không phát hiện được sự thật thì đã đành, mà cứ chạm vào nghịch lân của chủ thượng là tội đáng muôn chết. Đối mặt với Vân Quý Phi đang phát cuồng, quốc sư đại nhân vẫn ung dung như trước. Hắn chờ ả cười đủ rồi mới chậm rãi hỏi: biết thân phận thật của hắc y nhân hay không? Vân Quý Phi ngước lên nhìn hắn hồi lâu, và lúc Thanh Long nghĩ ả bị đả kích đến ngẩn ngơ thì ả đột nhiên cười nói: thì ra ngươi đã biết hết, quả không hổ là Vân Nhân Dịch. Nếu ngươi đã biết hết, cần gì phải hỏi ta nữa chứ? Vừa dứt lời, ả cười lạnh hai tiếng, cắn chặt môi, không nói thêm gì nữa. Quốc sư đại nhân ưu nhã phẩy tay áo, gật đầu nói: cũng phải, đúng là ngươi không biết nhiều hơn bổn tọa thật, nếu không, ngươi cũng sẽ không xem kẻ thù thành ân nhân. Giọng nói lười biếng, tùy ý, giống như nói chuyện phiếm, nhưng khi vào tai của Vân Quý Phi thì cứ như sét đánh giữa trời quang. Ý của ngươi là cái gì? Tự nhủ không thể tin lời hắn, nhưng khi nghe được thì lại không nhịn được mà hốt hoảng, cứ cảm thấy có chuyện bản thân mình không biết hoàn toàn có thể thay đổi thế giới của mình. Người không biết thật sao? Quốc sư đại nhân cười cười, tiếp tục nói: nếu bổn tọa là người giết sạch Liễu gia, thì ngươi nghĩ chiếc vòng cẩm thạch riêu kia sẽ dễ dàng biến mất như vậy sao? Và vì sao sư phụ ngươi lại có thể dễ dàng tìm được cái vòng đó tới như thế? Dù hắn không nói rõ, nhưng ý tứ đã rất rõ. Vân Quý Phi không ngu, tất nhiên hiểu được, nhưng ả không dám tin nói: ngươi lừa ta, nếu là thật thì sao sư phụ lại dễ dàng đưa nó cho ta được chứ? Quốc sư đại nhân không nói thêm gì nữa, lạnh lùng nhìn ả đang hoảng loạn. Một lát sau, Vân Quý Phi chợt tỉnh táo lại, phẫn nộ trừng quốc sư đại nhân, tức giận nói: nếu người đã sớm biết thì sao không nói gì hết? Vân Nhân Dịch, người thật tàn nhẫn. Mấy năm nay, có phải hắn nhìn ả đau khổ vùng vẫy giữa yêu và hận là một thú vui giết thời gian hay không? Lời này của Quý Phi nương nương đúng là oan cho bổn tọa quá. Bổn tọa đã từng nghiêm túc nói với người rằng chuyện của Liễu gia là hiểu lầm, nhưng Quý Phi nương nương không tin thì ta đâu còn cách nào khác chứ. Phần Quý Phi bị lời nói của hắn đã kích khá lớn, ả chợt dễ dụa, xích sát len can, thanh âm sắc bén phẫn nộ vang vọng khắp mặt thất: Phần Nhân Dịch, ta muốn giết ngươi. Cũng khó trách Vân Quý Phi kích động như thế. Nếu quốc sư đại nhân thật sự muốn chứng minh bản thân trong sạch thì sẽ không khiến ả dần dần tin rằng hắn có liên quan tới việc Liễu gia năm xưa. Trước kia ả không nhìn ra, nhưng bây giờ đã biết được một số chuyện mà khi xưa không biết, ả mới phát hiện mọi chuyện đều có lời giải thích của nó. Vân Nhân Dịch không ngăn ả tiến cung không phải vì ái náy hay vì hắn không có lập trường, mà là vì hắn không hề có ý định ngăn cản. Hắn thờ ơ khi thấy ả và Mạc Thiên thân mật với nhau, không phải vì giả vờ bình tĩnh, mà là thật sự không thèm bận tâm. Từ khi Mộ Lưu Ly xuất hiện, hắn đối nghịch với ả, không phải là vì diễn kịch, mà là vì ả không quan trọng với hắn, nên hắn luôn giúp đỡ nàng ta, chứ không phải ả. Ha ha, sao ả có thể tự nghĩ rằng bản thân chiếm được một vị trí đặc biệt trong lòng hắn chứ? Ngay từ lúc bắt đầu, hắn chưa từng yêu ả. Thuở bé, hắn vẫn ôn hòa với ả, thì sau khi lớn lên, sau khi chia xa lâu như vậy, thì hắn có thể bất ngờ yêu ả được chứ? Ả sẽ nghĩ như vậy, ngoại trừ tự mình hiểu sai, nhưng phần nhiều là do Vân Nhân Dịch cố tình để ả nghĩ như vậy. Sau khi hiểu được điều này, Vân Quý Phi càng phẫn nộ hơn trước. Vì thế, khi Mộ Lâu chủ đi vào mật thất, thì thấy Vân Quý Phi như một con thú đang bị giam cầm, ra sức dãy dụa, lôi kéo xích sắt đang giam ả lại, sắc mặt vặn vẹo tràn đầy tức giận. Còn người khiến ả tức giận thì vẫn thờ ơ, lười biếng nằm nghiêng trên nhuyễn tháp, thậm chí trong mắt còn lóe lên sự vui sướng khi xem kịch hay nữa. Thấy Mộ Lâu chủ xuất hiện, rốt cuộc thì quốc sư đệ nhân mới ngồi thẳng dậy, giơ tay về phía nàng. Trong tiếng thét chói tai của Vân Quý Phi, Mộ Lâu chủ đi tới chỗ quốc sư đệ nhân thì đã bị hắn ôm vào trong lòng. Nàng vẫn tùy ý như cũ, không khác với bình thường, tự như không thấy sự kích thích nữ nhân sắp bị điên đang ở bên cạnh họ, làm việc rất thiếu đạo đức như vậy. Bởi vậy mới nói, không phải người một nhà thì không vào một nhà rất đúng. Bây giờ, sự chú ý của quốc sư đại nhân đã dành trọn cho người trong lòng hắn, ngó lờ Vân Quý Phi đang tức giận. Sao rồi? Mộ Lâu chủ lắc đầu rồi nhíu mày, nàng dùng hết lực lượng của Lạc Tiên Đâu cũng không phát hiện ra dấu vết của hắc y nhân, khả năng nàng ta đã rời khỏi kinh thành là rất lớn. Quốc sư đệ nhân duỗi tay xoa xoa lông mày của nàng, an ủi nói: không sao, nếu tìm được dễ dàng như vậy thì mới là rất kỳ quái. Mộ lâu chủ giật mình nhìn Vân Quý Phi rồi hỏi: hỏi ra được cái gì chưa? Quốc sư đệ nhân cười lắc đầu rồi nói: chưa hỏi được cái gì cả. Mộ lâu chủ nhìn hắn, không hỏi được mà còn dám cười sao? Đừng lúc nàng đang muốn giáo huấn hắn hai câu thì Vân Quý Phi đột nhiên chuyển mục tiêu, quát lên với nàng: Mộ Lưu Ly, đều do ngươi, đều do ngươi hết, ngươi đi chết đi. Mộ lâu chủ cảm thấy rất vô tội, nàng đã đụng chạm gì tới ái đâu chứ. Ý cười trong mắt của hắn tắt ngấm, ánh mắt lạnh lẽo như băng nói: Thanh Long. Nghe vậy, Thanh Long lập tức hưng phấn: bẩm chủ thượng, thuộc hạ nhất định sẽ khiến ả mở miệng. Tuy Liễu Vân Sương bị đả kích khá lớn nhưng vẫn còn thanh tĩnh. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Long thì ả đã biết mình sẽ bị bốn vị đường chủ của địa ngục nhai bắt lại, nên nàng cứ nghĩ hắn có liên quan tới địa ngục nhai mà thôi. Chỉ là bây giờ nghe Thanh Long gọi hắn là chủ thượng thì ả đã hiểu ra rồi. Thì ra Diêm Vương lạnh lùng vô tình, hành sự tùy ý, võ công thâm sâu trong chốn võ lâm lại là Vân Nhân Dịch. Liễu Vân Sương lại bị đả kích thêm lần nữa, giận dữ hét lớn: Vân Nhân Dịch, người vốn dĩ không hề mất đi võ công, người lừa ta, là người lừa ta. Ả nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ trên mặt của hắn như muốn xem việc dung mạo bị hủy có phải là lời nói dối khác hay không. Quốc sư đệ nhân nhướng mày, giống như muốn đả kích tới hết nấc, giơ tay lấy mặt nạ xuống để lộ ra khuôn mặt yêu nghiệt kia, cong môi cười nói: kỹ thuật không bằng kẻ thù thì chớ trách họ ra tay độc ác. Nếu hắn đã không muốn diễn tiếp thì không cần phải đeo mặt nạ này nữa. Chắc hẳn kẻ chủ mưu sẽ rất tức giận khi biết bản thân đã bị lừa lâu như vậy đấy. Nếu tạm thời họ bắt được ả thì trút giận trước cũng tốt. Huống hồ khiến ả làm loạn nước cờ thì có lẽ sẽ có thu hoạch gì mới chăng. Hắn không muốn chờ thêm 6 năm nữa mới giải quyết chuyện này. Từ lúc quốc sư đệ nhân tháo mặt nạ xuống, mặt thất liền an tĩnh trở lại. Vẻ mặt Thanh Long kinh hãi, liên tục nuốt nước miếng. Hắn ta biết vẻ ngoài của chủ thượng không phải diện mạo thật của người, nhưng hắn không ngờ được người lại có một vẻ đẹp yêu nghiệt tới nhường này. Ông trời, ông có còn chừa cho người khác con đường sống không chứ? Hắn ta chợt cảm thấy vô cùng tự ti. Hắn ta quay đầu nhìn Bích Lạc thì chỉ thấy sự kinh ngạc trong mắt nàng, vỗ vỗ ngực, tự tin lại quay về. Xem ra không phải ai cũng thích yêu nghiệt cả. Bích Lạc cũng không để ý tới động tác của hắn ta mà chỉ nhìn khuôn mặt của quốc sư đại nhân. Nàng ấy chợt hiểu ra rằng cũng khó trách lâu chủ sẽ yêu mình quốc sư đại nhân, thì ra là người đã bị sắc đẹp của hắn mê hoặc. Dù vậy, lâu chủ vẫn là người nàng ấy kính trọng nhất. Ánh mắt Thanh Long lại nhìn thoáng qua quốc sư đại nhân, vừa hay lại chạm vào ánh mắt của mộ lâu chủ. Hắn ta nhìn nụ cười đầy ẩn ý của mộ lâu chủ, da đầu rung lên. Có phải hắn ta lại không cẩn thận đắc tội với chủ mẫu không nữa? Nghĩ vậy, Thanh Long liền sợ hãi không thôi. Lần trước hắn ta lợi đắc tội với chủ mẫu đã bị Chu Tước tra tấn thảm thương luôn đấy. Dịch ca ca. Một giọng nói mềm mại phá vỡ sự yên tĩnh của mật thất. Quốc sư đại nhân vốn định đả kích Vân Quý Phi, nhưng hắn đã xem nhẹ mị lực của bản thân rồi. Khi nhìn thấy khuôn mặt đó, Vân Quý Phi đã quên hết mọi sự tức giận. Khuôn mặt trước mắt hợp lại là một với khuôn mặt trong trí nhớ của ả. Thời gian như quay về lúc tốt đẹp nhất. Người trước mặt ả không phải quốc sư đại nhân khiến ả hận chết, mà chỉ là ca ca xinh đẹp ở nhà ả mà thôi. Lúc nhỏ, việc ả thích làm nhất là đeo bám hắn. Hắn luôn trốn tránh ả, nhưng chưa bao giờ nói giận với ả cả. Mắt thấy Vân Quý Phi si mê nhìn quốc sư đại nhân, điên loạn cũng biến thành hư không. Mộ lâu chủ cười cười nhìn hắn, vươn tay nhéo cằm của hắn, đánh giá khuôn mặt yêu nghiệt kia, ôn hòa nói: quốc sư đại nhân, thật sự nên hủy khuôn mặt này của chàng. Quốc sư đại nhân cười nhẹ thành tiếng, sung sướng thở dài: phu nhân thật nhẫn tâm. Thanh Long nhìn thấy cảnh này, bất chợt cảm thán: đúng là hồi mâu nhất tiếu bách mỹ sinh mà. Hắn ta vừa dứt lời liền cảm giác được một ánh mắt vô cùng áp lực trên người mình. Chợt hồi hồn thì thấy chủ thượng đang cười ôn hòa với mình. Trái tim nhỏ bé của hắn run rẩy, trong đầu chỉ còn lại hai chữ: tôi rồi. Quốc sư đại nhân hỏi với vẻ sâu xa. Thanh Long, người cảm thấy bổn tọa đẹp hơn phu nhân sao? Thanh Long vội vàng nhìn sắc mặt của mộ lâu chủ, lắc đầu nói. Không ạ, chủ thượng và chủ mẫu đẹp ngang nhau. Giọng điệu vô cùng kiên định, trong lòng hắn lại khóc ròng. Sao chủ thượng nỡ hãm hại hắn ta như vậy chứ? Hắn ta không hề nói dốc, dung mạo của mộ lâu chủ đúng là rất xuất sắc, vẻ đẹp của chủ mẫu là loại tiên nữ không thể chạm tới, còn chủ thượng là lời yêu nghiệt tà ác. Yêu nghiệt thường am hiểu làm sao để dụ hoặc người khác, trong khi thần tiên thì nghiêng về phía xa cách với thế tục hơn. Thanh Long rất sợ hai người họ lại nói ra những lời hóc búa, nên vội vàng tiến hành nhiệm vụ được giao cho. Hắn ta duỗi tay lấy một cây roi đầy gai quất thẳng vào người Vân Quý Phi. Liễu Vân Sương đau đớn hét lên một tiếng, cuối cùng cũng hoàn hồn, mắt thấy một roi lại quất xuống, đồng tử của ả coi lại, hét lớn. Vân Nhân Dịch, người không thể đối xử với ta như vậy được. Tuy cả nhà ả đã bị giết sạch, nhưng chưa từng phải chịu nỗi khổ về thể xác như thế này. Một roi vừa xuống, ả vốn không thể đứng thẳng, thì nay cả người đều chao đảo, tay bị siết chặt, mồ hôi lạnh trên mặt tuôn ra như suối. Thanh Long cầm chiếc roi dính máu, ôn hòa cười hỏi. Mới hài roi thôi mà đã không chịu nổi, thì sau này phải làm sao bây giờ? Phần quý phi rùng mình khi nhìn theo ánh mắt của hắn ta về nơi bày ra một loạt dụng cụ tra tấn, sợ hãi xuất hiện trong mắt ả, kinh hoảng nhìn về phía quốc sư đại nhân, nhưng hắn lại không thèm nhìn ả. Hắn đang bận mỉm cười nói gì đấy với người hắn yêu, chọc nàng trừng mắt với mình, hắn lại càng tươi cười hơn trước. Cảnh này như muốn chọc mù mắt của ả, đồng thời ả cũng nhận được người nam nhân này vô tình với mình tới cỡ nào. Dù ả có cầu xin tha thứ đi nữa, hắn cũng sẽ thờ ơ. Sắc mặt của ả vặn vẹo, không biết vì đau hay vì quá hận nữa. Ngay lúc Thanh Long là muốn quất xuống một roi nữa, thì ả nở nụ cười xấu xí, nhìn về phía quốc sư đại nhân rồi âm u nói. Phần nhân dịch, người chắc chắn muốn đối xử với ta như vậy sao? Trong bụng của ta đang có cốt nhục của người đấy. Nghe vậy, tai Thanh Long rung lên, suýt nữa đã tự quất mình. Cuối cùng quốc sư đại nhân cũng chịu nhìn ả, nhưng chỉ bình thản nói với Thanh Long. Tiếp tục. Phần quý phi vội vàng nói tiếp. Mộ Lưu Ly, người thật sự tin hắn thích người sao? Được rồi. Mộ lâu chủ ngắt lời ả, thản nhiên nói. Người không cần phải tốn sức chăm ngồi ly sáng làm gì. Trong bụng của người có một đống con thì cũng không khả năng là con của hắn, bởi vì hắn không được. Thanh Long từ sạc nước miếng của chính mình luôn rồi. Bích Lạc thì đánh giá quốc sư đại nhân từ trên xuống dưới, muốn dùng biện pháp nhìn từ bên ngoài xem thử hắn có bệnh kính thật hay không. Nhưng nàng ấy chợt nghĩ, dù hắn có bệnh kính thật đi nữa, hắn là lâu chủ cũng có thể chữa khỏi nhỉ. Phần quý phi cũng ngẩn ra khi nghe lời nói của mộ lâu chủ. Quốc sư đại nhân sáng lại gần tay của mộ lâu chủ, cười nói. Ta không được sao? Nàng bình tĩnh trả lời. Bổn lâu chủ chỉ dùng phương pháp đơn giản nhất để giải quyết vấn đề thôi. Dứt lời, nàng lại nói sang chuyện khác. Nàng ta có thể mang thai hay không? Quốc sư đại nhân nhướng mày, nàng nghĩ nói sang chuyện khác là xong rồi sao? Có phải nàng đã quá nghi thơ rồi hay không? Nhưng lúc này hắn cũng không tích cực nhắc nhở nàng, nếu muốn tích cực thì phải chọn địa điểm và thời gian khác mới được. Quốc sư đại nhân tạm thời ghi nhớ chuyện này, ngoài miệng lại nói. Nàng nghĩ hắc y nhân để ả có cơ hội sinh con sao? Quân cờ này vốn đã vô dụng, nếu lại bị con cái ràng buộc thì chẳng khác nào quân cờ vứt đi rồi. Nếu đây không phải là nguyên nhân thì vì sao Liễu Vân Sương tiến cung nhiều năm như vậy lại vẫn không có một mụn con chứ? Xem ra việc Mạc Thiên chỉ có một mình Mạc Diễm là con trai là có liên quan đến hắc y nhân rồi. Mạc Thiên có rất nhiều con, nhưng ngoài trừ Mạc Diễm thì lão không còn đứa con trai nào hết. Từ xưa tới nay hắc y nhân đã tìm đủ mọi cách khiến hoàng thất Mạc Lạc Quốc suy tàn, thì sao có thể cho phép nó thịnh vượng như bây giờ chứ? Ta lại mong ả mau đối phó với Mạc Diễm chút. Mộ lâu chủ nhìn hắn như tỉnh ngộ nói. Khó trách chàng vẫn không động tới Mạc Diễm, thì ra gã ta là con mồi duy nhất. Hắn hôn lên đôi môi nàng rồi mới cười nói. Phu nhân thật thông minh. Thật ra hắn đã chuẩn bị động tới Mạc Diễm rồi, ai bảo gã dám mơ tưởng tới phu nhân nhà hắn chứ. Bên kia, sau khi Thanh Long hoàn hồn thì chuẩn bị bức cung tiếp, Bích Lạc đang đứng xem, đột nhiên đi tới chỗ này, bày dụng cụ tra tấn, chỉ một thùng nước rồi nhìn về phía hắn ta, lạnh lùng nói: thêm nước muối. Bất kỳ ai muốn phá hoại hạnh phúc của lầu chủ đều đáng chết. Thanh Long cười nói: đúng là chỉ có băng mỹ nhân mới suy nghĩ chu toàn. Bích Lạc lời cãi nhau với hắn ta về xưng hô hắn dành cho mình, chỉ lạnh lùng nhìn hắn ta. Nàng ấy không xuống tay với hắn ta hoàn toàn là vì nể mặt lầu chủ nhà mình. Thanh Long ngâm chiếc roi vào nước muối, sau đó tiếp tục hành động hắn ta thích nhất. Chiếc roi anh dũng xuất thế, tiếng kêu thảm thiết vang vọng lại trong mật thất. Chỉ trong chốc lát, Vân Quý Phi đã ngất xỉu. Thanh Long dội nguyên thùng nước muối lên người của ả. Ả ta tỉnh dậy vì quá đau, tiếng kêu thảm thiết lại xuất hiện. Mắt thấy trên người Vân Quý Phi đã không còn chỗ nào lành lặn, Thanh Long ném cái roi trong tay xuống, chuẩn bị tìm một hình của khác, tùy ý hỏi: vẫn không nói phải hay không? Nhìn bộ dạng của hắn ta giống như chỉ hỏi cho có, chứ không mong Vân Quý Phi sẽ trả lời. Ả nhìn hắn ta lấy một thanh trúc để Bích Lạc bôi thứ gì đấy rồi đi về phía mình. Ả muốn lùi về phía sau nhưng xích sát kéo lại, không đứng thẳng được, vết thương bị đụng vào lại chảy máu, đau đến tận xương tủy. Vân Quý Phi cố nhịn đau, không ngừng lắc đầu nói: ta không biết, ta thật sự không biết mà. Tuy giọng nói yếu ớt nhưng vẫn nóng lòng muốn nói cho Thanh Long biết, không phải ả không muốn nói mà là ả thật sự không biết thân phận thật sự của Hắc Y Nhân. Giờ này phút này, dù là quốc sư đại nhân hay mộ lâu chủ cũng đã bị ả vứt ra sau gáy. Bây giờ ả chỉ biết nam nhân đang cười thân thiện trước mặt mình là một ác ma. Không biết sao, đúng là đáng tiếc mà. Thanh Long lắc lắc đầu giống như tiếc nuối thay ả vậy, nhưng nụ cười rực rỡ của hắn ta lại nói thêm một câu chuyện khác. Thanh Long càng tới gần thì sự sợ hãi trong lòng ả ta lại càng tăng cao. Dù nội lực đã bị phong bế, hai tay bị trói chặt, nhưng đôi chân của ả vẫn còn được tự do. Lúc này ả đã không màng tới việc đôi tay của mình đau đớn tới nhường nào, cũng không quan tâm tới vết thương đang không ngừng rỉ máu. Ả phát cuồng liên tục đá về phía Thanh Long khi thấy hắn ta tới gần mình. Thanh Long cười cười rồi bất đắc dĩ lắc đầu, giống như trưởng bối nhìn thấy đứa trẻ nhà mình bướng bỉnh vậy. Sau đó hắn nhẹ nhàng tung một chưởng về phía ả, khiến ả gào lên thảm thiết. Đôi chân đang đá về phía hắn ta liền buông thõng xuống. Mộ lâu chủ vô cảm nhìn cảnh này, nàng vốn là người vô tình, tất nhiên sẽ không cảm thấy tội nghiệp cho kẻ tình địch và kẻ thù của mình. Ngay từ lúc bắt đầu, Vân Quý Phi đã không phải là đối thủ của quốc sư đại nhân. Nguyên nhân rất đơn giản, vì ả không đủ tài nhẫn. Người ác độc thường đối xử với bản thân mình tài nhẫn hơn. Nhưng rất hiển nhiên, Vân Quý Phi không nằm trong danh sách, vì ả ta không nỡ đối xử thầm tệ với bản thân mình. Còn chưa bắt đầu mà ả đã sắp không chịu được nữa, thì sao đấu được quốc sư đại nhân đây chứ? Dưới ánh mắt hoảng sợ của Vân Quý Phi, Thanh Long giơ tay lên rồi nắm lấy một ngón tay của ả. Động tác nhẹ nhàng như đang đối xử với tình nhân, nhưng lại không cho ả ta phản kháng. Sau đó hắn ta vô tình đâm xiên tre vào móng tay của ả. Chỉ mới đâm vào một xiên mà Vân Quý Phi đã hét ầm trời. Thanh Long nhướng mày rồi nhìn Bích Lạc, nhưng khuôn mặt của nàng ấy vẫn bình thản, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Vân Quý Phi. Xích sát kêu len keng, gương mặt của ả co rúm. Vì sự chú ý của ả đang nơi khác nên không cảm thấy sự đau đớn khi có vài chỗ trên bàn tay trầy xước tới mức độ lộ ra xương cốt. Đầu ngón tay bị xiên tre đâm vào, giống như miệng vết thương bị hàng ngàn hàng vạn con sâu chui vào rồi gặm nhấm từng mạch máu trong người vậy, vừa ngứa vừa đau tới tận xương tủy, hoàn toàn có thể khiến người khác phát điên. Nếu như ả không bị trói thì chắc chắn ả sẽ không hề do dự mà chặt đứt ngón tay của chính mình. Quốc sư đại nhân hiếp mắt nhìn ả rồi chợt lên tiếng: phu nhân, ả ta ghen tị với nhan sắc của nàng. Nghe vậy, mộ lâu chủ liền liếc mắt nhìn hắn. Hắn chuẩn bị tính sổ với ả ta đấy sao? Thanh Long nghe xong lời của quốc sư đại nhân liền hiểu ý nhìn Vân Quý Phi. Một tay của hắn ta duỗi ra nắm càm của ả, khiến ả không thể cựa quậy được. Tay còn lại dịu dàng vén những sợi tóc dính trên cái trán ướt đẫm mồ hôi của ả. Sau đó, dưới ánh mắt vừa hoảng sợ vừa đau khổ của ả, hắn ta cầm xiên tre rạch một chữ xấu lên đầy khuôn mặt dính đậm máu của ả. Bây giờ, xem như người xứng với tên rồi. Vân Quý Phi vốn đã bị tra tấn gần chết, nhưng khi sự đau đớn từ khuôn mặt truyền đến, ả gào lên thảm thiết, chói tai hơn mọi lần. Từ đó có thể thấy được ả ta xem trọng dung mạo của bản thân tới cỡ nào. Mộ Lưu Ly, ta muốn giết ngươi. Mộ Lâu Chủ nhướng mày, trong lòng rất bất đắc dĩ. Chuyện này có liên quan gì tới nàng đâu chứ, nữ nhân này chẳng chịu nói lý gì cả. Nếu ả đã không chướng mắt nàng thì nàng cũng không cần phải miễn cưỡng bản thân đối xử tử tế với ả nữa rồi. Mộ Lâu Chủ cong cong khóe môi, ngón tay gãy nhẹ lòng bàn tay của hắn, chậm rãi nói. Nàng ta còn cảm thấy bổn lầu chủ không biết tam tòng tứ đức, không biết liêm sĩ nữa đó. Nghe vậy, sắc mặt Bích là càng u ám, rồi bước lên phía trước vài bước, kéo Thanh Long ra. Sau đó, nàng lấy vài cái bình, xem xét kỹ lưỡng rồi để lại hai cái, cất mấy cái bình còn lại vào. Nàng đổ hai viên thuốc khác rồi nhét vào miệng của Vân Quý Phi. Thanh Long chưa kịp hỏi nàng ấy đút thuốc gì cho Vân Quý Phi thì sắc mặt trắng bệch của ả đã đỏ bừng, eo qua eo lại, đôi mắt mơ hồ, giọng nói trở nên khàn khàn rên rỉ. Nhờ những dấu hiệu này mà hắn ta không cần hỏi cũng biết Bích Lạc đưa thuốc gì cho ả rồi. Thuốc này phá tác nhanh thật. Khóe môi Thanh Long giật giật, hắn ta vừa nhìn Bích Lạc vẫn bình chân như vậy, vừa nghĩ thầm trong lòng, không hổ là thân tính của chủ mẫu, dù ngoại hình như thế nào thì nội tâm cũng đều. Trong lúc bất chợt, hắn ta không nghĩ ra được từ gì cho thích hợp, chỉ đành phải lắng lặng nghe thanh âm càng ngày càng quyến rũ của Vân Quý Phi. Đúng lúc này, cửa mật thất lại mở ra lần nữa, Minh Y và Kinh Thiên cùng nhau đi vào. Hai người họ không phản ứng gì khi thấy dung mạo thật của quốc sư đại nhân cả. Minh Y là vì định lực rất tốt, dù núi sập trước mặt cũng không biến sắc. Còn Kinh Thiên đã quá quen thuộc với khuôn mặt yêu nghiệt kia, dù đã rất lâu gã không thấy, nhưng cũng không thể thay đổi sự thật là gã đã bị miễn dịch với nó rồi. Khi Kinh Thiên nhìn thấy Mộ Lâu Chủ thì tranh công nói trước. Lâu Chủ, mở ra rồi. Trong tay gã đang cầm cái hộp đã bị trộm từ trong cung. Hộp này nhìn qua thì không có gì đặc biệt, nhưng lại là đau thương bất nhập. Cuối cùng, vì lấy được chiếc vòng cẩm thạch rêu ra, gã phải tốn một ít công sức để mở ổ khóa kỳ quái đó. Không phải chỉ là một ổ khóa thôi sao? Đạo tặc mà không cải khóa được thì sao có thể được ca tụng là đạo tặc cơ chứ? Kinh Thiên đạo tặc tiếng tăm lừng lẫy, quyết không chịu thua một ổ khóa nên mới tìm cách mở nó. Nhưng gã phải thừa nhận là gã đã rất tốn công sức mới giải được nó. Dứt lời, gã liền chậm rãi mở hộp ra, một luồng khí lạnh lẽo bốc lên. Kinh Thiên muốn nói gì đó thì đột nhiên mở to hai mắt, há hốc mồm, hai tay run lẩy bẩy. Qua một lúc sau, hắn vừa nhìn chiếc vòng đang trôi nổi trong không trung, vừa run run nói. Vòng tay này bị quỷ ám sao chứ? Gã vừa dứt lời, chiếc vòng đang lơ lửng trong không trung lại chuyển động, sống hệt như đang kích động. Sau đó, nó bay vòng vòng quanh Mộ Lâu Chủ, như thể nàng là thân nhân của mình vậy. Chiếc vòng vốn dĩ chỉ có đường vân thì nay đã chằng chịt, ngã sang màu đỏ sậm. Bây giờ, nó rất xinh đẹp, hoàn toàn không còn cảm giác âm u xui xẻo nữa, giống như khi nhìn thấy Mộ Lâu Chủ, mọi sự xấu xa của nó đều tan biến hết. Một màn kỳ lạ này khiến người khác cảm thấy rằng nó là một đứa trẻ đang tức giận. Bây giờ gặp được mẫu thân yêu thương mình nên cơn tức đã nguôi ngoai, chỉ còn lại niềm vui nhỏ nhoi, nũng nịu kể rõ mình đã bị người khác bắt nạt như thế nào. Cảm giác này quá đáng sợ, lòng tơ của Kinh Thiên đều dựng lên. Gã ta vô thức lùi về phía sau hai bước để duy trì khoảng cách an toàn, có gì dễ chuồng khi chiếc vòng kia muốn làm khó gã. So với Kinh Thiên, những người khác bình tĩnh hơn nhiều, tuy họ khá kinh ngạc nhưng sắc mặt vẫn vô cảm. Về phần Vân Quý Phi, bây giờ thần trí của ả đã mơ hồ, tất nhiên sẽ không chú ý tới cảnh này được rồi. Mộ Lâu Chủ nhìn chiếc vòng bay quanh nàng rồi hồi lâu mới nâng tay lên. Quốc sư đệ nhân chưa kịp ngăn nàng thì nó đã tự động bám vào tay nàng, ngoan ngoãn như một chú cừu non. Chiếc vòng đỏ sẫm trong suốt như được làm từ ngọc, đẹp đến động phách kinh tâm. Nàng giơ tay lên rồi vuốt về nó, khóe môi cong cong. Quốc sư đại nhân chuyển từ lo lắng cho nàng chợt chuyển sang ghen tị, hung hăng trừng chiếc vòng. Nàng buồn cười duỗi tay ra nắm lấy tay hắn, đồng thời chiếc vòng trên cổ tay nàng cũng động đậy, cọ cọ trên ngón tay hắn, tựa như không e dè sự thù hằn của hắn vậy. Mộ Lâu Chủ cười cười rồi nói: "Nó rất thích chàng." Hắn hừ lạnh một tiếng thì đã nghe nàng nói tiếp: "Vì ta cực kỳ thích chàng." Quốc sư đại nhân nghe ra sự bí ẩn trong giọng nói thầm ý của nàng nên hỏi: "Ý của nàng là gì?" Mộ Lâu Chủ không trả lời hắn mà chỉ nhìn chiếc vòng trên tay mình, lẩm bẩm nói: "Không ngờ chiếc vòng cẩm thạch rêu này lại có mối quan hệ sâu sắc với ta tới như vậy." Quốc sư đại nhân rất muốn hỏi rõ, nhưng lại ở đây lâu cũng không phải là cách hay, nên nói: "Minh Y, thử xem có thể hỏi ra gì hay không." Đây mới là nguyên nhân y tới đây, nếu muốn mồi ra bí mật từ một người thì 10 người tra khảo cũng không bằng một mình Minh Y. Thật ra, quốc sư đại nhân có thể để Minh Y động thủ từ lâu, nhưng hắn không làm như vậy mà chọn tra khảo là vì trước mắt với Vân Quý Phi muốn dạy dỗ á ta một chút. Giờ tinh thần của ả đang mơ hồ, vừa hay tiết kiệm được không ít công sức cho Minh Y rồi. Mắt thấy mọi người đều vây quanh Vân Quý Phi, cho nên bọn họ không cần phải nhọc lòng để tâm nữa. Mộ Lâu Chủ nhìn vào mắt quốc sư đại nhân rồi ngồi lên đùi hắn, duỗi tay ôm cổ hắn rồi nói: "Chàng không tò mò vì sao 3 năm trước đây ta lại thay đổi nhiều như vậy hay sao?" Quốc sư đại nhân gật đầu rồi nói: "Đúng là ta rất tò mò." Dù đã trải qua bi kịch, tính tình thay đổi thì năng lực cũng không xuất chúng như vậy được, vì đó không phải là chuyện mà mọi lưu ly chưa trải sự đời có thể làm được. Nguyên nhân duy nhất mà trước kia hắn cảm thấy hứng thú với nàng là nàng quá thần bí. Sau khi họ ở bên nhau, hắn không hỏi nàng, cũng không tìm hiểu nữa. Hắn chỉ chờ tới khi nào nàng muốn nói với hắn thì sẽ tự nói thôi. Bây giờ, nhìn dáng vẻ của nàng, chuyện này cũng không có gì khó nói. Có lẽ nào nàng đã quên nói cho hắn hay không? Nếu không có sự xuất hiện của chiếc vòng cẩm thạch rêu kỳ lạ thì có khi nào nàng sẽ quên tiếp hay không chứ? Nàng không biết suy nghĩ trong lòng hắn, vì bây giờ nàng đang bận suy nghĩ nên giải thích chuyện này theo cách dễ hiểu nhất. Nàng duỗi đầu vào cổ hắn, ngẫm nghĩ một lát rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt của họ chạm vào nhau, nàng cười hỏi: "Nếu ta nói ta là quỷ thì chàng có tin hay không?" Mặt hắn vẫn bình tĩnh, chưa kịp nghĩ đã bật thốt lên nói: "Ta tin." Phòng tai còn có linh tính thì còn chuyện không thể sao? Huống chi chuyện này cũng có thể giải thích mọi việc. Tuy hắn chưa gặp mọi lô ly trước kia, nhưng từ những tin tức hắn điều tra, hắn cũng có thể đoán được người trong lòng và mọi lô ly là 2 người khác nhau. Dẫu tỷ lệ 2 người có ngoại hình giống nhau cũng không cao, và mọi lô chủ cũng không có lý do gì để làm như vậy. Nhưng hắn đã từng nghĩ rằng mộ lô chủ hiện tại mượn thân phận của mộ lô ly để thực hiện mục đích nào đấy. Chàng không thấy quỷ nhập thì rất hoang đường sao? Quốc sư đại nhân buồn cười nhìn nàng, vì sao hắn phải cảm thấy chuyện này có vấn đề chứ? Đối với chuyện quỷ nhập này, có lẽ những người khác sẽ khó tiếp nhận, nhưng quốc sư đại nhân thì không giống như thế. Phải biết rằng sư phụ của quốc sư đại nhân Thiên Huyền lão nhân vốn là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Quốc sư đại nhân kinh tài tuyệt diễm như vậy, ngoại trừ thiên phú thì còn nhờ Thiên Huyền lão nhân học thức sâu rộng nữa. Thiên Huyền lão nhân vốn là thầy xem tử vi và có thể dự đoán tương lai. Quốc sư đại nhân thân là đệ tử xuất sắc nhất của ông, tất nhiên cũng không mấy kinh ngạc về việc quỷ nhập. Phải lại, người kia còn là phu nhân nhà hắn, dù nàng là yêu ma quỷ quái phương nào thì cũng đừng hòng chạy thoát được lòng bàn tay của hắn. Mộ Lâu Chủ nhìn biểu cảm bình tĩnh của hắn, thở dài rồi cười nói: "Thật ra, ta rất muốn nhìn khuôn mặt của chàng biến sắc." Không biết có phải vì ấn tượng về lần đầu tiên họ gặp nhau quá mức sâu đậm hay không, mà đến tận bây giờ, Mộ Lâu Chủ vẫn thường xuyên xem quốc sư đại nhân là kỳ phùng địch thủ của mình. Nàng sẽ rất vui khi thấy hắn thất bại, nhưng đồng thời nàng cũng sẽ đau lòng khi thấy hắn chịu quá nhiều đả kích, đúng là quá mâu thuẫn. Lông mày quốc sư đại nhân nhướng lên, hắn cười nói: "Bây giờ ta ít khi biến sắc lắm sao?" Hắn tự nhận là định lực của mình đã không bằng lúc xưa, còn nguyên nhân ấy sao? Dĩ nhiên là vì nàng rồi. Hắn vẫn biết nếu như để tâm tới một người nào đó thì cũng đồng nghĩa là bản thân có nhược điểm, nhưng hắn cam tâm tình nguyện sai chân vào mối tình này vì đối phương là nàng. Huống hồ, con người vốn không hoàn hảo, thật ra không có khuyết điểm cũng là nhược điểm lớn nhất. Ít ra, hắn của bây giờ vui vẻ hơn nhiều so với quá khứ, cho dù có rất ít người nhận ra điểm này. Nàng nhìn dáng vẻ phong tình vạn chủng của hắn thì lập tức dời mắt về chiếc vòng cẩm thạch rêu trên cổ tay mình, kiên quyết chống cự mỹ nam kế của hắn, rồi mới nói: tuy ta chưa thấy vòng tay này, nhưng ta cảm thấy năng lượng của nó vốn thuộc về ta. Dù nàng không biết chuyện này là thế nào, nhưng trực giác của nàng rất chuẩn, sức mạnh của chiếc vòng này đúng là thuộc về nàng. Tay hắn chạm vào chiếc vòng trên tay nàng, đồng thời hắn cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ, cũng khó trách cả Hắc Y Nhân và Vân Quý Phi đều để tâm tới chiếc vòng này. Nếu mọi chuyện như lời nàng nói, thì hắn có thể an tâm được phần nào. Ít ra, nàng sẽ có khả năng tự bảo vệ được bản thân mình. Mộ Lâu Chủ chớp mắt, tiếp tục nói: tuy ta đã chết một lần, nhưng vẫn có một thứ đi theo ta. Thật ra ta... Nàng còn chưa dứt lời, thì vang lên một tiếng ầm thật lớn. Mật thất chào đảo, sắc mặt quốc sư đại nhân trầm xuống, ôm Mộ Lâu Chủ đứng dậy rồi nói: đi thôi. Bốn người đang vây quanh, nghe Vân Quý Phi thì thào kể hết bí mật, cũng nhanh chóng đi theo sau hắn. Nếu người sử dụng thuật nhiếp hồn bị cắt ngang thì rất nguy hiểm, nhưng trong trường hợp này, rất may là thần trí của Vân Quý Phi đã mơ hồ nên y mới có thể dễ dàng khống chế. Vì vậy, Minh Y không bị phản tác dụng, nhưng Vân Quý Phi lại bị. Ả phun ra một ngụm máu, thần trí đã thành tỉnh, sau đó lại bị Bích Lạc nhét vào viên thuốc ban nãy vào miệng. Sau khi dự tính phát tác, cả người Ả như bị tình dục thiêu đốt, rất đau khổ, nhưng Ả vẫn còn lý trí. Tự biết hoàn cảnh xung quanh nguy hiểm tới cỡ nào, mọi người đang rời khỏi, cậu xin nói: dẫn ta đi với. Ả không muốn chết. Ý thức càng ngày càng mơ hồ, Ả cố gắng mở to hai mắt, nhưng vẫn không thể biết được mọi người còn ở đây hay không. Khi Ả gần ngất xỉu, thì nghe được một giọng nói văng vẳng bên tai: những người tổn thương nàng đều phải chết. Giọng nói dịu dàng ấy lại tàn nhẫn tới nhường này, khiến cho cõi lòng của Ả lạnh buốt, đầu óc tỉnh táo. Nhưng Ả tình nguyện mình chưa tỉnh táo vào giờ phút này. Ngay khoảnh khắc Ả sắp chết, Ả cảm nhận được một lượng sức mạnh khổng lồ xé toạc thân thể của mình. Cũng chính là giây phút đó, Ả cũng đã chứng thực được việc nhà chủ địa ngục nhai đồng thời cũng là quốc sư đại nhân Vân Nhân Dịch có võ công cao cường tới cỡ nào. Còn về tin đồn hắn tàn nhẫn không phải vô cớ, mà chính là nàng đã nhìn thấy và tự trải nghiệm. Vân Nhân Dịch thật đúng là vô tình, dù hắn không yêu Ả đi nữa thì họ đã quen biết nhau lâu như vậy rồi, hắn lại không hề do dự mà đối xử với Ả như thế. Giờ này khắc này, trái tim của Ả như đã đi theo thân thể rách bươm này, cuối cùng cũng đã cạn sạch rồi. Cả đời này của Ả ta đều rất hồ đồ, hận sai người, nhìn làm người nên không được chết xa. Ả chỉ cầu mong kiếp sau sẽ không gặp nam nhân xuất chúng và hấp dẫn trí mạng, nhưng lại cực kỳ vô tình như hắn nữa. Vừa ra khỏi mật thất, mọi lâu chủ đã nhanh chóng cố tình lấy tay quốc sư đại nhân quàng qua cổ của mình. Quốc sư đại nhân hiếp mắt, dường như dự cảm được điểm không lành. Vị trí của mật thất này là ở một chỗ rất bí ẩn ngoài kinh thành, sao lại có người mai phục bằng lũ đạn được chứ? Khả năng lớn nhất là có nội gián. Quốc sư đại nhân nhìn mọi lâu chủ bị tình nghi là nội gián nên đang bị hắn bắt giữ, rồi nhỏ giọng hỏi: phu nhân, có gì muốn nói với ta hay không? Manh mối đầu tiên chỉ có mỗi là tiên lâu bán thuốc nổ. Thật ra, lựu đạn được nặng từ thuốc súng thành một quả cầu nhỏ mà thôi. Mọi lâu chủ đã khống chế uy lực của nó để phòng ngừa lực sát thương quá lớn mà tạo nên sự hỗn loạn của thế giới này. Đồng thời, số lượng bán ra mỗi năm cũng không nhiều. Mỗi người chỉ được mua một quả mỗi năm và quả nào quả nấy đều có giá trên trời. Có biết quy tắc, càng ít thì càng hiếm trong buôn bán hay không? Mọi lâu chủ biết rất rõ vì mục đích chính của nàng chính là kiếm tiền. Một quả lựu đạn có thể phá hủy một loạt phòng ốc nhưng không gây nguy hiểm tính mạng cho cao thủ võ lâm, tệ nhất là bị nội thương mà thôi. Đây đồng thời cũng là cơ hội dành cho kẻ thù ra tay, nên lựu đạn rất được ưa chuộng trong chốn giang hồ. Huống hồ, nếu muốn nổ chết kẻ thù thì chỉ cần để dành vài quả là được, nhưng biện pháp này yêu cầu sự kiên nhẫn. Uy lực của quả lựu đạn hoàn toàn không gây hề hấn gì đến căn mặt thất, nhìn qua thì có vẻ bình thường, nhưng thực chất được gia cố cốt thép kia. Mộ lâu chủ giả vờ như không nghe thấy lời của quốc sư đệ nhân, chỉ bình tĩnh nhìn về phía trước. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy khuôn mặt của nàng ngây thơ vô số tội ấy chứ. Quốc sư đệ nhân vừa giận vừa buồn cười, nhéo eo nàng rồi bất đắc dĩ hỏi. Lần này nàng lại lấy bao nhiêu tiền? Mộ lâu chủ biểu môi nói. Trước đây ta đã đồng ý sẽ giúp thái tử làm ba chuyện. Chuyện này nằm trong ba chuyện đó nên không thu được đồng nào cả. Thành Long không biết nên nói cái gì khi nghe cuộc đối thoại giữa hai người. Rốt cuộc là chủ thượng nghèo tới cỡ nào vậy chứ? Sao lại khiến chủ mẫu phải đi kiếm tiền nuôi gia đình mãi thế này? Ba người còn lại không có phản ứng đặc biệt gì. Minh Y đã đi theo Mộ lâu chủ rất lâu nên cũng đã biết được tính cách của người. Huống chi muốn khiến Y biến sắc cũng không dễ dàng như thế. Từ sau khi Kinh Thiên Tiểu Tặc bị Mộ lâu chủ bắt gã ta đi trộm đồ thì gã cũng đã quá quen với những chuyện như thế này. Thái độ của gã từ quấn lấy Mộ lâu chủ đến trốn tránh nàng, bây giờ lại không màng gì nữa. Gã tin rằng dù Mộ lâu chủ làm ra chuyện gì thì gã cũng không thể ngạc nhiên được nữa. Còn Bích Lạc thì khỏi phải bàn, nàng hiểu rất rõ tính tình của lâu chủ nhà mình. Nàng ấy cũng không thấy người làm như vậy là sai. Nói tóm lại, lâu chủ làm gì cũng đúng cả, nàng ấy chỉ cần tuân theo mệnh lệnh của người là được rồi. Dù trong lòng họ nghĩ như thế nào, thì sau khi biết ý định của Mộ lâu chủ, bốn người phối hợp rất ăn ý, tách ra thành hai phe đang giằng co với nhau. Mộ lâu chủ rất vui lòng khi thấy cảnh này. Sau đó, một loạt tiếng bước chân nhịp nhàng truyền đến. Trong nháy mắt mà họ đã bị bao vây. Rất hiển nhiên những người đó đều là binh lính đã trải qua huấn luyện trong quân doanh. Quốc sư đại nhân cong khóe môi, xem ra lần này Mạc Diễm đã quyết ăn cả ngã về không rồi. Cũng may hắn ta đã tính tới chuyện này. Quốc sư đại nhân không giấu giếm việc Vân Quý Phi bị mất tích, nên Mạc Diễm cũng đã nhận được tin tức. Số người có thể lẳng lặng dẫn ả ra khỏi cung chỉ nằm trong một bàn tay. Dĩ nhiên cả ta sẽ nghĩ ngay tới kẻ thù số một của mình, quốc sư đại nhân rồi. Tuy hắn không biết nguyên nhân quốc sư đại nhân bắt Vân Quý Phi, nhưng trực giác nói cho hắn biết chuyện này không hề đơn giản. Đồng thời, hắn ta còn nhận được tin tức từ Mộ lâu chủ rằng Vân Nhân Dịch chuẩn bị xoán ngôi. Thật ra tin này tới hơi đột ngột với thái tử điện hạ, vì hắn ta chưa chuẩn bị để quyết chiến với quốc sư đại nhân. Tuy hắn ta đã đối đầu với quốc sư đại nhân rất nhiều lần, nhưng quốc sư đại nhân vẫn luôn lười biếng, không có tính toán mở rộng thế lực cho đến tận lúc toàn bộ triều đình đều bị thay máu thì hắn ta mới cảm giác được nguy cơ. Không những thế, tin tức của Mộ lâu chủ lại khiến hắn ta càng thêm hoảng hốt. Dù không nghĩ được lý do Vân Nhân Dịch chợt xoán ngôi, nhưng trước đó đã có manh mối nên hắn ta không dám xem nhẹ việc này. Ngay cả việc Vân Quý Phi biến mất cũng khiến hắn ta lại suy diễn thành quốc sư đại nhân đã an bài cho ả trước khi hắn chuẩn bị ra tay để tránh liên lụy tới ả. Vì vậy, sau khi thái tử điện hạ suy xét một hồi lâu thì đã quyết định nói hết kế hoạch ám sát quốc sư đại nhân cho Mộ lâu chủ biết. Lúc này, nàng cũng phối hợp với hắn ta, chỉ do dự một lát đã đồng ý. Dù vậy, nàng vẫn kiên quyết tuân theo quy tắc của Lạc Tiên Lâu. Nàng tiết lộ hành tung của quốc sư đại nhân, nhưng chỉ cung cấp cho hắn ta một quả lựu đạn. Quốc sư đại nhân rất biết ơn nàng vì đã để lộ tin tức cho thái tử. Hắn biết sớm muộn gì Mạc Diễm cũng ra tay. Nếu đã giải quyết Vân Quý Phi thì hắn cũng không cần kéo dài những chuyện khác nữa. Nhưng hình như hắn đã đánh giá thấp sự nhiệt tình của nàng rồi. Hắn tin rằng nếu không nhờ có sự tích cực của nàng thì thái tử điện hạ không quyết định nhanh chóng như vậy. Nghĩ đến đây, quốc sư đại nhân cúi xuống kề vào tai của nàng rồi nhỏ giọng hỏi. Phu nhân thật không lấy đồng nào sao? Nếu không lấy tiền thì sao nàng lại hăng hái như vậy chứ? Mộ lâu chủ nhìn thấy tử điện hạ xuất hiện ở đằng sau đám người. Bây giờ thì chưa lấy đồng nào, nhưng sau khi xong việc thì bỗng lâu chủ lấy một ít phí ăn ủi cũng không quá đáng chứ. Dứt lời, nàng cúi xuống nhìn cánh tay gác trên cổ của mình. Giờ nàng đang là con tin đó nhé. Khóe miệng quốc sư đại nhân co giật. Hắn còn tưởng nàng chỉ muốn chứng minh bản thân không phải kẻ phản bội để nàng có thể hợp tình hợp lý kiếm tiền từ thái tử điện hạ chứ. Bây giờ xem ra đây là dùng kế một mũi tên bắn hai con nhạn. Coi bộ tới cuối cùng, thái tử vẫn còn bị mộ lâu chủ lừa gạt thêm một lần nữa. Tính cách của mộ lâu chủ không tốt chút nào, vì hắn cảm thấy địa vị của vàng bạc sắp ngang hàng với hắn trong lòng nàng rồi. Nhưng nếu muốn nàng bỏ thói quen ham tiền thì không dễ chút nào. Vậy chỉ còn cách này thôi. Nghĩ đến đó, ánh mắt quốc sư đệ nhân lóe lên, đôi môi khẽ mỉm cười đầy yêu mị. Nhưng tiếc thay mộ lâu chủ lại không nhìn thấy. Mọi người đồng loạt vào sân hai bên để tạo thành một con đường cho thái tử điện hạ. Khuôn mặt của gã ngập tràn vẻ âm độc, đôi mắt sắc bén không chút sợ hãi nhìn thẳng vào quốc sư đại nhân. Đây cũng là ưu điểm của thái tử. Tuy gã đa nghi, thường xuyên do dự khi quyết định, nhưng một khi phải quyết định chuyện hệ trọng thì gã tuyệt đối sẽ không chùn bước. Nếu kẻ thù yếu một chút thì sẽ bị khí thế, dù chết cũng phải kéo theo kẻ thù này của gã, hù chết rồi. Rất đáng tiếc, thân là kẻ thù của thái tử, quốc sư đại nhân lại không nằm trong trường hợp trên. Dù hắn đã kiềm nén sát khí thì cũng chỉ khiến người khác cảm thấy hắn vẫn vàng như núi, khó có thể lay động chứ không hề yếu thế. Thái tử âm trầm nhìn quốc sư đại nhân, giờ hắn không mang mặt nạ nên có thể nhìn thấy được sự hờ hững của hắn. Dù quốc sư đại nhân bị mọi lâu chủ bắt làm con tin thì hắn vẫn bình tĩnh như trước. Nhìn điệu bộ lười nhác của hắn còn khiến người khác tưởng rằng hắn đang vui vẻ ôm mỹ nhân ấy chứ. Thấy vậy, sắc mặt của thái tử càng kém. Phần nhân dịch mang mặt nạ rất nhiều năm, dưới ánh mắt của bao người lại không có bất kỳ ai phát hiện ra dung mạo xuất sắc của hắn. Buồn cười là gã đã từng dùng dung mạo để đả kích hắn chứ. Nghĩ tới đó, trong mắt thái tử liền lóe lên một sự tàn nhẫn. Chắc có lẽ lúc đó, phần nhân dịch đã xem gã như một tên hề mua vui cho hắn đây. Tầm mắt hai người giao nhau, một người ôn hòa và lười biếng như cũ, người còn lại thì chỉ hận không thể nhào tới cắn đối phương hai cái cho bỏ ghét. Mộ lâu chủ vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy đáng tiếc. Nếu thái tử quyết đoán và thành thật hơn thì gã ta đã là một kẻ thù đáng gờm rồi. Tiếc thay, tính đa nghi của thái tử đã khiến gã không thể quyết đoán được. Còn về nguyên nhân gã chưa đủ chín chắn ấy hả? Dù là thân phận thái tử cao quý hay gã quá tâm cơ thì thường khiến mọi người quên đi sự thật rằng gã cũng chỉ là thiếu niên mới 18 tuổi. Huống chi, quốc sư đại nhân đã nhìn thái tử lớn lên từ khi gã 12 tuổi tới bây giờ. Nói cách khác, quá trình trưởng thành của gã đều do quốc sư đại nhân sắp đặt. Chính thái tử không phát hiện ra, nhưng mọi lâu chủ lại biết. Nếu quốc sư đại nhân quyền cao chức trọng và tâm tư cẩn thận muốn lợi dụng hoàn cảnh xung quanh để uốn nắn tính cách của thái tử như hắn mong muốn thì không phải là chuyện gì khó. Nàng đã từng là đảo chủ của thánh đảo, dĩ nhiên nàng hiểu rất rõ làm sao để bồi dưỡng thế hệ sau. Thái tử nhìn thấy mật thất, họ chưa kịp che giấu ở phía sau, vẫy tay để binh lính xem xét. Chốc lát sau, người nọ đi ra, bẩm báo tình hình bên trong. Nghe xong mặt hắn trầm xuống, âm thầm cảm thán quốc sư đại nhân thật đáng sợ. Không cần nói hắn ta cũng biết ai khiến Vân Quý Phi ra nông nổi như thế này, nhưng hắn ta lại không ngờ rằng sự kiên nhẫn bao năm qua của Vân Nhân Dịch dành cho ả chỉ là giả dối. Tuy hắn ta đã từng hoài nghi về tình cảm của Vân Nhân Dịch dành cho Vân Quý Phi, nhưng hắn ta càng tin tưởng việc quốc sư đại nhân chỉ đang giả vờ mặt ngoài. Nếu không thì sao hắn phải nhường nhịn một nữ nhân lâu như vậy chứ? Nhưng sự thật đã chứng minh rằng tất cả mọi người đều bị hắn qua mặt. Đã vậy, lâu như vậy mà cũng không ai phát hiện hết. Dùng mạo lẫn cảm tình đều là giả dối thì còn gì là thật nữa chứ? Trong lòng thái tử chợt cảm thấy rất thất bại, nhưng cảm giác này rất nhanh đã tan biến. Chuyện đã tới nước này thì hắn ta không quan tâm tới những thứ nhỏ nhặt đó nữa. Hắn ta nhìn mọi lâu chủ ung dung như thể bản thân không phải là con tin, lạnh lùng nói. Mọi lưu ly, nàng đừng quên hiệp nghị của chúng ta. Nàng bình thản trả lời. Thái tử điện hạ, không phải bổn lâu chủ không muốn giúp người, nhưng võ công của quốc sư đại nhân cao hơn ta. Còn về phần đây có phải là sự thật hay không thì rất khó nói, nàng chỉ thấy cái cớ này rất hữu dụng. Không phải chuyện quốc sư đại nhân có võ công cao cường đã nằm ngoài dự đoán của mọi người sao? Nghe vậy, sắc mặt của thái tử càng nghiêm trọng hơn. Gã biết nếu gã muốn giết chết Vân Nhân Dịch thì phải giải quyết ám vệ xuất quỷ nhập thần bên cạnh hắn trước. Nên hôm nay, gã mới mang theo rất nhiều cao thủ. Bây giờ gã bất chợt phát hiện quốc sư đại nhân không những có võ công mà còn có thuộc hạ thuộc hàng cao thủ. Những sự kiện ngoài ý muốn chồng chéo lên nhau khiến gã bất an cực kỳ. Nhưng dù vậy, thái tử cũng không ngu mà biểu hiện ra bên ngoài, gã chỉ âm thầm lo lắng, nhìn mộ lâu chủ rồi trầm giọng nói. Nếu mộ lâu chủ đang gặp nguy hiểm, thì vì sao các vị cao thủ của Lại Tiên Lâu lại thờ ơ như vậy chứ? Thật ra những lời này của thái tử không phải là hoài nghi mộ lâu chủ đang hợp tác với quốc sư đại nhân, gã chỉ đang nghĩ nàng không dốc toàn lực nên mới không ra lệnh cho người của mình giúp hắn. Mộ lâu chủ vẫn bình tĩnh, không hề cảm thấy chột dạ, khóe môi của nàng cong cong, ánh mắt chợt trở nên sắc bén, thầm ý nói. Thái tử điện hạ quá gấp gáp, không để bản lâu chủ ra mà đã cho người quăng lưu đạn vào. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, sao bổn lâu chủ có thể kịp thời thông tri cho những người khác này chứ? Thái tử đã nhận ra sự bất mãn và trách cứ trong lời nói của nàng, cả người yếu xìu, chột dạ khụ một tiếng rồi mới giải thích. Ta sợ lỡ như trong mật thất còn có con đường khác thì vân nhân dịch lại chạy mất thôi. Vả lại, uy lực của lựu đạn có hạn, với võ công của nàng muốn chạy thoát cũng không phải là vấn đề. Hắn ta quăng lựu đạn không phải vì nghĩ rằng nó sẽ nổ bên xác quốc sư đại nhân được, mà chỉ vì khiến hắn hoảng loạn, chọn nhầm đường rồi tiến vào vòng vây của mình thôi. Sự thân thiết trong giọng nói của thái tử khiến khuôn mặt của quốc sư đại nhân lạnh lùng hơn hẳn. Dĩ nhiên hắn nhìn ra được mặt diễm chịu cúi đầu không chỉ vì chột dạ khi để người hợp tác với mình vào trong nguy hiểm. Hắn nhìn nàng vẫn hờ hững, trong lòng lại không nhìn được mà nghĩ. Rốt cuộc thì nàng quá chậm tiêu nên không phát hiện hay nhận ra nhưng không thèm để ý đây. Hắn cảm thấy lý do sao lớn hơn, đồng thời hắn cũng hy vọng là như thế, vì nàng chỉ cần để ý một mình hắn là đủ rồi. Mặc diễm dám đào gốc tường của hắn ngay trước mặt hắn thì có phải là không xem quốc sư hắn vào trong mắt hay không đây? Hắn đưa tay chạm vào cần cổ trắng nõn của nàng rồi nhẹ nhàng vuốt ve, giả ngu hỏi. Thái tử làm gì vậy? Dù miệng nói thái tử nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn mộ lâu chủ, khiến người khác cảm giác như hắn đang hỏi nàng vậy. Giọng nói trầm thấp xen lẫn tiếng cười, động tác nhẹ nhàng ái muội, vành tay chạm tóc mai, giống như tình nhân đang thỏ thẻ với nhau vậy. Nhưng thái tử chỉ mãi nhìn cánh tay đang vắt ngang cổ của mộ lâu chủ. Phần nhân dịch, người sẽ rất bất lợi khi đắc tội với Lạc Tiên Lâu. Quốc sư đại nhân cười khẽ, cúi đầu hà hơi bên tai của mộ lâu chủ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng rồi thè lưỡi liếm tay nàng. Động tác ngạ ngấn đi đôi với ánh mắt cầu hồn và khuôn mặt yêu nghiệt vô song của hắn đã khiến người khác ngừng thở vì quá đỗi quyến rũ. Khi một người tà mị như ma, mị hoặc dân chúng và một người lạnh nhạt, mờ ảo như tiên đứng chung với nhau, bầu không khí triền miên giữa họ khiến họ giống như bước ra từ trong tranh, tựa như họ nên gắn bó với nhau từ tấm bé. Nếu cả hai không ở cạnh nhau thì bức tranh kia cũng không được hoàn chỉnh. Mộ lâu chủ nhắm mắt, tài lại không nhịn được mà động đậy, nhìn xuống cảm giác muốn quay đầu lại bóp chết người nào đó. Hắn dám lấy việc công làm việc riêng bằng cách mê hoặc nàng, đúng là đáng giận mà. Quốc sư đại nhân cười càng thêm rạng rỡ khi thấy vẻ căng thẳng của mộ lâu chủ. Hắn yêu chết bộ dáng nàng đã bị mê hoặc, nhưng vì tính cách hiếu thắng nên phải giả vờ bình tĩnh. Nhìn sao cũng thấy nàng cực kỳ đáng yêu. Nghĩ vậy, hắn không quan tâm tình huống hiện tại nữa, nhanh tay quay đầu nàng qua, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng đó. Tuy đôi mắt trong veo của mộ lâu chủ chỉ có ảnh ngược của quốc sư đại nhân nhìn vào đôi mắt đào hoa tỏa sáng rực rỡ kia, nhưng dáng vẻ ngơ ngác của nàng đã chứng minh nàng còn chưa hoàn hồn. Không phải nàng đang chuẩn bị đường đường chính chính lừa tiền thái tử một lần cuối cùng sao? Rất hiển nhiên, quốc sư đại nhân không chịu phối hợp đã khiến cho nàng trở tay không kịp. Vài giây nàng ngây người đã khiến quốc sư đại nhân thừa cơ ra tay. Vì vậy, trước mặt bao người, nàng đã vô cùng mất mặt, bị một ánh mắt của hắn húp hồn. Rất nhiều đôi mắt mở to hết cỡ khi nhìn hai người họ hết ôm rồi đến nóng bỏng hôn nhau. Khóe miệng Kinh Thiên co giật, dùng tay che mắt, không biết là vì gã cảm thấy phì lệ chớ nhìn hay vì quá mất mặt. Nhưng rất nhanh, gã lại giãn cả ngón tay, tì hí một mắt, rình xem. Minh Y thản nhiên thừa dịp mọi người chưa kịp hoàn hồn liền ra dấu. Chỉ trong chốc lát, mười mấy hắc y nhân đã lẳng lặng xuất hiện từ chỗ tối, bao vây người của thái tử. Giết hết, không chừa một ai. Mọi người hoàng hồn, khi giọng nói lạnh lùng vừa vang lên, nhưng vẫn chậm một bước, hắc y nhân vô thành vô tức nhanh nhẹn xuất hiện trong đám người. Chỉ trong nháy mắt, hơn một nửa người của thái tử đã bị cắt cổ. Thanh Long nhìn chủ thượng và chủ mẫu, rồi lại nhìn về phía Bích Lạc, khiến cho nàng ấy rất khó hiểu, lạnh lùng hăm dọa nói. Nhìn cái gì mà nhìn, còn nhìn nữa, ta sẽ móc hai mắt của người xuống. Đừng tưởng bản thân là thủ hạ của quốc sư đại nhân thì nàng phải nhường nhịn hắn nhé. Bích Lạc lại lạnh lùng nhìn hắn ta, sau đó mới gia nhập đội ngũ chiến đấu. Dù sao lâu chủ cũng đã bị lộ tẩy, nàng ấy cũng không cần phải đóng kịch tiếp nữa. Không thể không nói, thủ hạ của quốc sư đại nhân và mọi lâu chủ đúng là rất hiểu chủ tử của họ, ví dụ như Minh Y và Bích Lạc. Thanh Long nghe người sờ sờ mũi khi bị nàng trừng, nói nhỏ. Ta chỉ là tò mò thôi mà. Không phải có câu nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng sao? Vì sao chủ mẫu hiền lành mà băng mỹ nhân lại lạnh lùng như vậy chứ? Thanh Long vừa dứt lời, liền thấy Minh Y đang định ra tay thì vội vàng giữ chặt Y, miệng còn lải nhải. Minh Y lão đại, vết thương của huynh còn chưa lành, đánh cái gì mà đánh chứ? Chủ thường đã dặn huynh phải nghỉ ngơi cho tốt, mà huynh còn... Thanh âm đột nhiên im bặt. Minh Y rút tay về, khuôn mặt lạnh căm, chỉ nói đúng hai chữ. Nhiều chuyện. Thanh Long khóc không ra nước mắt, đúng là quá đáng. Hắn ta chỉ đang quan tâm huynh đệ thôi mà, cũng bị nói là nhiều chuyện. Đã vậy, lại còn bị điểm á huyệt nữa chứ. Mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí, cuối cùng cũng khiến thấy tử điện hạ hồi hồn, nhưng lý trí của gã vẫn chưa khôi phục. Gã mở to hai mắt nhìn hai người đang thở hổn hển tách nhau ra, nắm chặt tay lại, gân xanh nổi lên tức giận nói. Mộ lưu ly. Mộ lâu chủ bình tĩnh, tựa vào lòng của quốc sư đại nhân, hơi thở bình ổn, không thèm quan tâm tới suy nghĩ của thái tử. Quốc sư lại nhướng mày nhìn thái tử, rồi nở một nụ cười mỉa mai, pha lẫn khiêu khích. So với việc đánh bại kẻ thù, hắn càng thích đả kích tình địch hơn. Thanh Long lắc đầu khi thấy hành động trẻ con của quốc sư đại nhân. Từ khi nào mà chủ thượng đã thành như vậy rồi? Nam nhân khi yêu đều bị ngốc mà. Thái tử điện hạ bị quốc sư đại nhân đả kích quá lớn. Nếu bây giờ gã ta còn chưa nhìn ra được gian tình giữa họ thì đúng là quá ngu rồi. Cảm giác phẫn nộ khi bị phản bội rất dễ đánh bại lý trí, nên thái tử đã quên bén tình cảnh chém giết bên cạnh mình. Trong lòng chỉ nghĩ cách giết chết và nhân dịch, nhưng đã quên mất quốc sư đại nhân khó đối phó đến cỡ nào. Trong khoảnh khắc ấy, thái tử điện hạ còn chưa đụng tới một cọng tóc của quốc sư đại nhân thì đã bị mộ lâu chủ đánh bay. Đúng vậy, quốc sư đại nhân còn chưa kịp ra tay, ám vệ của hắn cũng chưa kịp hành động thì mộ lâu chủ đã ra tay rồi. Chỉ nghe bịch một tiếng, thái tử điện hạ bị ném xuống mặt đất, phun ra một ngụm máu, hai mắt nhìn chăm chăm vào nàng. Ánh mắt của gã vừa hung tợn vừa phức tạp, giống như phẫn nộ lại như căm hận, tựa như nhục nhã, kèm thêm thất vọng. Quốc sư đại nhân suy tư nhìn gã, hắn khá hiểu mặt diễm khi biết gã gần như điên cuồng theo đuổi quyền lực, còn nguyên nhân là từ hắn mà ra. Mạc Diễm mất mẹ từ thuở nhỏ, lại còn là nhi tử duy nhất của Mạc Thiên, nên sinh tồn trong hậu cung cũng không dễ dàng gì, và đây cũng là lý do dẫn đến tính cách ác độc đa nghi của gã. Đồng thời, cũng có rất nhiều phi tử không an phận trong hậu cung của Mạc Thiên cũng bị gã tra tấn tới chết. Vì gã là nhi tử duy nhất của lão, nên lão vẫn cho gã rất nhiều quyền lực, nhưng mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi quốc sư đại nhân xuất hiện. Nếu quốc sư đại nhân đã muốn gia nhập triều đình thì sẽ làm ngay lập tức, không để cho thái tử điện hạ có thời gian kịp thở, thì hắn đã ngồi vững trên vị trí quốc sư và củng cố thế lực của mình. Chỉ trong nháy mắt, thái tử điện hạ cao quý đã trở thành giả thú bị dồn vào đường cùng, không những bị quốc sư đại nhân kiềm hãm mà còn không có sức đánh trả. Khi ấy, thái tử chỉ mới 12 tuổi, dù có trưởng thành sớm thì vẫn là một đứa trẻ, vừa nghĩ cũng biết gã không phải là đối thủ của quốc sư đại nhân rồi. Nhưng Mạc Diễm là ai chứ? Gã là thái tử đương triều, quen thói cao ngạo nên không thể chịu được cảm giác bất lực này. Cứ như tự tôn của gã bị quốc sư đại nhân giẫm đạp lên, vô cùng nhục nhã. Dù gã đã giằng xuống, nhưng cơn tức nhưng âm thầm thề với lòng rằng ngày nào gã ngồi được vị trí tối cao kia thì sẽ trả lại hết những tủi nhục ngày hôm nay cho Vân Nhân Dịch. Cứ như vậy, mục tiêu này đã trở thành một phần trong cơ thể của gã. Vì quốc sư đại nhân biết trong lòng Mạc Diễm đặt nặng nhất là quyền lực, nên hắn chỉ bất mãn khi gã tơ tưởng tới Mộ Lâu chủ, chứ không xem gã là mối nguy. Chỉ dựa vào điểm này thôi, gã ta đừng mong nàng sẽ tôn trọng hắn ta. Phải biết rằng, nàng tinh tế hơn bất kỳ ai, tuyệt đối sẽ không để bản thân thiệt thòi. Có vẻ như Mạc Diễm quan tâm tới Mộ Lâu chủ nhiều hơn hắn dự tính, nhưng đồng thời hắn cũng biết, nếu cho Mộc Diễm một cơ hội thì dù hắn biết bản thân sẽ hối hận thì gã vẫn sẽ lựa chọn vị trí tối cao đó. Sở dĩ chấp niệm được gọi là chấp niệm là vì không thể dễ dàng bỏ xuống được. Mộ Lưu Ly. Thái tử bình tĩnh gọi tên nàng, nhưng chỉ mình gã biết bản thân đang nghĩ cái gì. Dù gã không phải là thuộc dạng sẽ dâng hiến cuộc đời cho nữ nhân, song nàng lại là người con gái duy nhất khiến gã động lòng. Nhưng bây giờ gã mới biết được tất cả chỉ là âm mưu. Thậm chí gã còn không thể nói nàng phản bội chính mình, vì từ đầu chí cuối nàng chưa bao giờ thuộc về gã cả. Mộ Lâu chủ không đếm xỉa tới tâm tình của thái tử, nhìn thoáng qua cuộc chiến sắp kết thúc rồi xoay người rời khỏi. Nơi đây đã có Minh Y, Thành Long, Bích Lạc nên nàng không cần phải bận tâm nữa rồi. Thái tử không có thế lực trong chốn giang hồ nên gã đặt cược một nửa lòng tin với Mộ Lâu chủ trong hành động lần này. Tuy gã dẫn theo khá nhiều cao thủ nhưng cũng tự biết họ khó mà thắng được ám vệ của quốc sư đại nhân. Sở dĩ gã dám liều mạng là vì Lạc Ti Lâu có rất nhiều cao thủ. Hiếm được một lần, thái tử điện hạ đa nghi, tin tưởng Mộ Lâu chủ thì lại nhận được kết quả bi thảm thế này. Đây tuyệt đối là một đả kích rất lớn đối với hắn. Quốc sư đại nhân nhìn thấy Mộ Lâu chủ rời khỏi thì mới chợt nhận ra nàng đang tức giận. Khi hắn nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng của việc này thì chỉ nói đúng một câu: bắt sống, rồi vội vàng đuổi theo nàng. Minh Y nhận được mệnh lệnh của quốc sư đại nhân thì để thủ hạ dẫn thái tử điện hạ đi. Về phần những người khác, họ đều là thuộc hạ của thái tử nên hay chữ bắt sống không bao gồm họ rồi. Nếu quốc sư đại nhân đã quyết định giải quyết thái tử điện hạ thì tất nhiên sẽ nhổ sạch thế lực của gã. Ly Nhi. Hắn nắm bàn tay nhỏ bé của nàng rồi đi bên cạnh nàng, thấy nàng vờ như không thấy mình thì ấm ức nói: nàng đang giận ta sao? Nàng nhìn thẳng về phía trước nhưng vẫn không rút tay mình ra, chỉ hừ lại nói: chàng đã dám tạo phản mà còn mong bổn lâu chủ sẽ hòa nhã với chàng sao? Hắn thấy nàng không giận mấy thì được voi đòi tiên, duỗi tay ôm eo của nàng, miệng còn không quên biện giải cho bản thân mình: ta chỉ là kìm lòng không đậu mà thôi. Nàng dừng lại, quay đầu nhìn hắn không nói tiếng nào. Ánh mắt của nàng rất áp lực nhưng hắn không bị ảnh hưởng gì cả, duỗi tay ra sờ tóc của nàng rồi cười nói: ngoan, ta sẽ bồi thường tiền thiệt hại tinh thần lẫn danh dự cho nàng nhé. Vả lại những người đó đều đã chết, sẽ không ai biết được nàng không giữ lời đâu. Nàng nheo mắt chợt ra chiêu, nhưng thấy hắn vẫn đứng lù lù ra thì phải thua chưởng lại, tức giận hỏi: Phần Nhân Dịch, ý chàng là cái gì chứ? Hắn duỗi tay ôm nàng vào lòng, dịu dàng nói: trút giận thay phu nhân thôi mà. Nàng hừ lạnh nói: ta thấy chàng không sợ bị ta đánh thì có. Hắn hôn lên trán nàng, thở dài nói: đừng giận nữa, chờ ta tịch thu toàn bộ gia sản của thái tử xong sẽ đưa hết cho Lạc Ti Lâu nhé. Mộ Lâu chủ bĩu môi, đừng tưởng nàng không biết hắn đang có âm mưu gì đấy. Chàng không thích ta kiếm tiền sao? Nàng biết hắn cố ý kiềm chế trước mặt thái tử, nhưng nàng không tức giận mấy vì nàng vốn định nhân cơ hội này để giao lưu thật tốt với hắn. Ai ngờ hắn lại không chịu ra tay thì nàng cũng không biết làm gì hơn nữa. Quốc sư đại nhân thấy nàng đã phát hiện ra thì thành thật thừa nhận nói: ta ghen. Hắn nói như thể đương nhiên, quang minh chính đại. Mộ Lâu chủ vừa tức vừa buồn cười: vậy chàng liền cướp đoạt thú vui của ta sao? Không phải cướp đoạt thú vui của nàng, mà chỉ muốn thay đổi nó một chút mà thôi. Mộ Lâu chủ nhướng mày, ý bảo hắn nói tiếp. Thấy vậy, hắn liền tiếp tục nói: Ta chỉ muốn nàng chuyển từ kiếm tiền của người khác chuyển thành kiếm tiền của ta là được rồi. Tuy cảm giác cùng lừa tiền với nàng cũng không tồi, nhưng hắn không thích khi nàng nhìn mục tiêu quá lâu, nên hắn đành phải hy sinh bản thân mình để bản thân trở thành mục tiêu của nàng vậy. Mộ lâu chủ nhìn hắn rồi chợt hiểu ra, nói: lẽ nào chàng định phá hỏng những vụ mua bán rồi lại bồi thường lại cho ta? Dần dà sẽ khiến ta tạo thành thói quen kiếm tiền bồi thường tôi chàng, mà không phải từ những người khác. Quốc sư đệ nhân cười đáp: phu nhân thật thông minh. Nàng quá thông minh, hắn chỉ mới lộ ra một ít manh mối thì đã đoán được tính toán của hắn. Cũng may họ không phải là kẻ thù, nếu không họ đã là kình địch rồi. Mặt nàng đen lại, đẩy hắn ra, xoay người rời khỏi rồi nói: ngủ trong thư phòng một tháng. Không đúng, không được chạm vào ta trong vòng một tháng. Quốc sư đại nhân đi sau nàng suýt nữa đã bật cười thành tiếng. Hắn chợt cảm thấy căn bệnh nhỏ nhặt khiến nhiệt độ cơ thể của nàng rất thấp có vẻ đáng yêu. Vì sao ấy hả? Vì nó là lý do hắn có thể chạm vào nàng mỗi ngày. Trong lòng hắn đang nghĩ ra 1001 cách để quyến rũ nàng, nhưng ngoài miệng lại nói: vậy sao được chứ? Dù phu nhân hoài nghi năng lực của vi phu thì cũng phải cho ta cơ hội để làm sáng tỏ chứ. Rất hiển nhiên, quốc sư đại nhân vẫn còn nhớ lời của mọi lâu chủ nói với Vân Quý Phi trong mật thất. Mọi lâu chủ bình tĩnh đáp: bổn lâu chủ tin tưởng chàng, nên chàng không cần phải chứng minh đâu. Vậy thì, lẽ nào phu nhân không ăn ủi trái tim tổn thương của vi phu sau khi phu nhân hủy hoại danh dự của ta sao? Mọi lâu chủ không đếm xỉa tới hắn. Chuyện Vân Quý Phi và Thái Tử cùng mất tích vốn khiến lòng người hoảng loạn, nhưng ai nấy vẫn bình chân như vậy. Tuy mấy năm nay có khá nhiều lời đồn về sự tàn nhẫn của quốc sư đại nhân, nhưng đồng thời hắn cũng là trụ cột tinh thần của rất nhiều dân chúng. Chỉ cần quốc sư đại nhân vẫn còn thì họ không phải lo lắng về việc nước mất nhà tan. Huống chi, đa số người trong triều đều là người của quốc sư đại nhân, nên họ càng tin tưởng hắn. Trái lại, họ không mấy quan tâm tới người trong hoàng thất. Sau khi thái tử mất tích, hoàng đế đột ngột băng hà, đương lúc mọi người đón già đón non, quốc sư đại nhân sẽ tự lập làm vương, thì hắn lại đẩy nhi tử mới 3 tuổi của thái tử lên ngôi. Từ sau chuyện của Vân Quý Phi, quốc sư đại nhân không giấu giếm dung mạo lẫn võ công của mình nữa, cho dù gần đây hắn không được ra tay lần nào. Đúng như dự đoán của hắn, hắc y nhân rất tức giận khi biết mình bị hắn qua mặt lâu như thế. Gốc đại thụ 100 tuổi ngã xuống dưới tay của hắc y nhân. Vân Nhân Dịch là á ta đã xem thường hắn, xem ra đã đến lúc phải dạy dỗ hắn ta rồi. Một người nam nhân cũng mặc y phục màu đen đứng sau lưng của ả lên tiếng nói: sao nương nương phải tức giận vì một Vân Nhân Dịch chứ? Hắc y nhân hơi lạnh, chưa kịp nói thì hơi thở chợt gấp gáp, ả vội vàng duỗi tay đè ngực, khí tức chảy ngược, trong miệng liền có vị tanh. Ả không nghĩ gì thêm, vội vàng ngồi xuống vận công áp chế nội lực hỗn loạn. Chiếc phòng cẩm thạch rìu đúng là bảo bối, từ khi có nó, công lực của ả tiến bộ cực nhanh, nên ả đã nghĩ mọi cách đi hấp thu năng lực của nó. Dần dà, ả chợt phát hiện ra một vấn đề. Không bàn tới việc nội lực của bản thân càng ngày càng âm hàn hơn, chuyện nghiêm trọng nhất là nội lực của ả thường xuyên bị hỗn loạn. Mấy năm nay, ả bế quan chỉ tìm được cách để áp chế việc này, nhưng chỉ là trị được phần ngọn chứ không trị được phần gốc. Một khi ả không kiểm soát được cảm xúc thì nội lực của ả sẽ bạo phát tiếp. Có hai lý do khiến ả để cho những người khác hấp thu năng lượng của chiếc phòng đó. Một là để mở rộng thế lực của chính mình, hai là dùng bọn họ làm chuột bạch, xem thử có cách nào giải quyết triệt để vấn đề nan giải này hay không. Những người này bao gồm Vân Quý Phi, Đại Mai Đầu khi xưa Diệp Hải Thiên và một số người không muốn để người khác biết về sự tồn tại của bản thân mình. Vì ả không muốn bị bọn họ vượt mặt nên đã không nói cho bọn họ biết cách hấp thụ năng lượng tốt nhất. Thật ra, ả có lòng chiếm hữu rất lớn đối với chiếc vòng kia. Vì thế, ả đã giết sạch Liễu Gia khi nó vô tình lọt vào tay của Liễu Thượng Thư. Nếu không phải ả ta biết Liễu Vân Sương có quan hệ với Vân Nhân Dịch thì năm đó ả ta đã chết rồi. Tiếc thay, đã qua rất nhiều năm mà ả vẫn không tìm được cách giải quyết vấn đề này. Còn một điều ả không biết, ả hấp thụ càng nhiều năng lượng của nó thì vấn đề sẽ càng nghiêm trọng hơn. Ả vắt óc để hấp thụ năng lượng của chiếc vòng, nhưng lại không biết rằng nó không cam tâm tình nguyện chút nào. Vì vậy mà ả chỉ có thể có được một ít năng lượng của nó. Huống chi chiếc vòng này vốn vừa chính vừa tà, mà ả ta lại hấp thụ toàn bộ năng lượng tà ác. Tuy rằng nó thật sự thích hợp với những môn võ công âm tà ả đang luyện, khiến công lực của ả tăng mạnh, nhưng thật ra nguồn năng lượng tà ác kia hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của ả. Khi nào nó lớn mạnh thì sẽ phản tác dụng, kết cục của ả tuyệt đối sẽ không tốt đẹp chút nào. Đây cũng là xem như sự trả thù của chiếc vòng ấy. Nhưng trước khi bị phản tác dụng thì ả rất mạnh, khó ai sánh nổi. Sau khi mọi chuyện lắng xuống thì quốc sư đại nhân bớt chút thời gian đi thăm thái tử, có vẻ như gã đã trưởng thành sau khi thất bại thảm hại. Gã không phản ứng quá khích khi thấy quốc sư đại nhân xuất hiện, mà chỉ âm thầm liếc ra phía sau hắn. Dĩ nhiên là hành động này không thể giấu được đôi mắt tinh tường của quốc sư đại nhân rồi. Sao hả? Ngươi nghĩ rằng nàng sẽ đến gặp ngươi sao? Giờ mọi lâu chủ còn đang bận kiểm kê tài sản của thái tử ở Lạc Tiên Lâu, làm gì còn thời gian quan tâm tới gã ta nữa chứ? Gã không để ý tới lời nói của hắn, vẫn ngồi thẳng trong địa lao tối tăm, mắt nhìn ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ, như thể không nhận thấy sự tồn tại của hắn vậy. Quốc sư đại nhân giống như không phát giác việc mình không được hoan nghênh, tùy ý dựa vào bên cạnh cửa. Mỗi hành động của hắn đều lười biếng nhưng vẫn tao nhã. Vì tự hắn là tâm điểm, chỉ cần hắn không che giấu thì dù là ở địa lao âm u cũng không thể che được ánh sáng của hắn. Tuy thái tử không tỏ vẻ sa sút tinh thần, nhưng nếu so sánh với tình trạng hăng hái trước kia thì ai cũng biết được cái gọi là thắng làm vua, thua làm giặc. Bổn tọa còn tưởng người sẽ hận này chứ. Tuy nói như vậy, nhưng giọng nói của hắn không nghi hoặc chút nào, tựa như không hề kinh ngạc về chuyện đó. Thật ra, thói quen giữ bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh của quốc sư đại nhân này rất được người khác thích, nhưng kẻ thù của hắn lại không ưa chút nào. Thái tử xỉu cợt câu môi, đã tới nước này, hận hay không hận thì có gì khác chứ? Có thể thay đổi được cái gì? Gã biết Vân Nhân Dịch đã ra tay, lại còn thắng gã, thì hắn sẽ không cho gã cơ hội để xoay chuyển tình thế. Hai người trầm mặc thật lâu thì thái tử điện hạ mới thở dài thường thượt, ngữ khí rất phức tạp. Nữ nhân đó không có tim. Dù nàng không quan tâm tới gã thì cũng nên áy náy vì bản thân đã lừa hắn, nhưng gã không thấy nàng áy náy gì cả, thậm chí nàng còn không hề do dự tặng cho gã một chưởng. Gã đã từng nghĩ rằng nữ nhân tài nhẫn đến mấy thì cũng sẽ có thời điểm yếu đuối. Lấy Liễu Vân Sư làm ví dụ, dù ái độc ác thế nào thì cũng không qua được ái của Vân Nhân Dịch này. Mọi lưu ly lại không giống như thế. Hai ngày nay vì gã rảnh rỗi sinh nông nổi nên đã nghĩ rằng nữ nhân như mọi lưu ly là trường hợp ngoại lệ. Trước đây gã chỉ biết nàng thù dai, khó đối phó và yêu tiền, nhưng bây giờ gã mới biết nàng vô tình tới cỡ này. Dù nhìn nàng có vẻ rất yêu tiền, nhưng gã vẫn luôn cảm thấy không có gì có thể níu chân nàng, vì nàng có thể từ bỏ vinh hoa phú quý bất kỳ lúc nào. Ít ra gã suy nghĩ lâu như vậy mà vẫn chưa tìm được một thứ gì giữ được nàng cả. Không ai có thể khống chế được nữ nhân như thế, dĩ nhiên gã cũng không thể. Đối với những lời này của thái tử, quốc sư đại nhân chỉ cười đáp: vô tâm rất tốt. Vậy thì hắn mới có thể dùng chính mình lấp đầy khoảng trống đó, không dồn lại chỗ nào cho những người khác. Gã không hiểu ý hắn, nhưng y vẫn không hỏi lại, dù sao thì gã hai là kẻ thù của nhau, chứ không phải là đối tượng tâm sự. Gã chỉ cười lại nói: người nghĩ, người sẽ khống chế được nàng sao? Dù là trước đây hay bây giờ, thì gã cũng không muốn thấy Vân Nhân Dịch đắc ý. Quốc sư đại nhân lắc đầu nói: nếu ta muốn khống chế nàng thì sẽ khiến nàng càng xa ta hơn mà thôi. Biết vì sao chưa bao giờ ta cảm thấy ngươi là một mối nguy hại hay không? Bởi vì ngươi không hiểu điều này nên ngươi sẽ không bao giờ tới gần nàng được. Sắc mặt của thái tử âm trầm, mất kiên nhẫn hỏi: ngươi đến đây là để đả kích ta sao? Nếu vậy thì lời ngươi không đáng tin gì cả. Nếu hắn không đặt gã vào mắt thì sao phải tới đây chọc giận gã chứ? Quốc sư đại nhân lắc đầu nói: Mạc Diễm, người rất thiếu kiên nhẫn. giọng điệu của hắn giống như trưởng bối đang dạy hậu bối, khiến gã càng giận hơn. Không đợi gã kịp nói gì thì quốc sư đại nhân nheo mắt, nở nụ cười phong tình vạn chủng, lười biếng nói: "Người nói đúng, bổn tọa đến đây là để đả kích người." Đôi mắt của thái tử như lóe lửa. "Vân Nhân Dịch, người không thấy mình rất nhàm chán hay sao?" Được rồi, biểu hiện bình thản của thái tử chỉ là mê bay thôi, khi gã đối mặt với quốc sư đại nhân thì đã không thể kiềm chế được lửa giận của chính mình. Quốc sư đại nhân tao nhã kéo phàn ống tay áo, chậm rãi nói: "Đúng là bổn tọa rất chán. Ai bảo mộ lâu chủ không cho hắn theo nàng làm gì? Hắn chỉ không tuân lệnh trong vòng một tháng không được chạm vào nàng mà thôi, sao lại thê thảm thế này chứ?" Vì thế quốc sư đại nhân đang buồn bực muốn khiến những người khác cũng không được thoải mái. Xui xẻo thay, những người khác chính là thái tử điện hạ. Thái tử rất bực bội nhưng vẫn không chịu mở miệng. Gã biết nếu như mình tức giận thì sẽ càng khiến Vân Nhân Dịch vui vẻ hơn. Cớ gì gã phải hy sinh bản thân để mua vui cho hắn chứ? Nhưng quốc sư đại nhân lại không muốn bỏ qua cho gã. "Quên nói cho người biết, Mạc Thiên đã chết, còn Mạc Vân đã đăng cơ rồi." Quốc sư đại nhân lấy lý do là một nước không thể không có vua, nên Mạc Thiên chưa kịp hạ táng thì hắn đã đẩy Mạc Vân lên ngôi. Chắc đến giờ các nước láng giềng mới nhận được tin tức, tất nhiên họ không thể kịp để chúc mừng rồi. Thái tử sửng sốt khi nghe hắn nói rồi bật cười thành tiếng. Quốc sư đại nhân không hề tức giận mà chỉ nhìn gã chằm chằm, trong mắt hắn dường như có chút thương xót. Sự thương xót này đến từ yêu nghiệt, đúng là khiến người khác sợ hãi. Tiếc là thái tử vẫn chưa kịp phát hiện, sau khi gã cười đủ thì mới đắc ý nói: "Dù thủ đoạn của người cao minh thế nào thì cuối cùng chẳng phải người vẫn là đẩy nhi tử của ta lên ngôi đấy sao? Từ đầu tới cuối, người vốn là dinh bất chính ngôn bất thuận rồi." Gã chỉ cảm thấy không cần phải nhẫn nhịn, rất thoải mái. Quốc sư đại nhân chờ gã nói hết mới thở dài, nói với vẻ thâm ý: "Thái tử điện hạ gấp gáp cái gì vậy chứ? Bổn tọa còn chưa nói hết, Mạc Vân không phải là con của người." Nụ cười của thái tử bỗng cứng ngắc, gã ta cả giận nói: "Người nói cái gì?" Quốc sư đại nhân không để tâm tới cơn tức của gã, ôn hòa nói: "Rẽ nào ngươi không biết bản thân luôn vắng vẻ hậu viện đông đảo mỹ nhân sao? Vì vậy dù gã có đội nón xanh thì cũng không phải là chuyện gì lạ cả." Sắc mặt của thái tử trầm xuống, trong lòng đã tin tưởng lời nói của quốc sư đại nhân. Nếu hắn dám hành thích vua thì còn gì không dám làm nữa chứ, cần gì phải đẩy con của gã lên ngồi chứ. Địa lao chợt tĩnh lặng cho đến khi ám vệ truyền âm nhập mật với hắn: "Chủ thượng, chủ mẫu đã trở lại rồi." Chỉ trong chớp mắt, quốc sư đại nhân liền đứng thẳng người, chuyển từ trạng thái yếu xìu sang trạng thái vui vẻ. Hắn không để ý tới thái tử nữa, xoay người đi ra ngoài, miệng vẫn không quên phân phó: "Mang về giao cho Thanh Long." Ngừng lại một chút, hắn lại nói: "Thiến hắn." Hắn vẫn chưa quên tính toán trước kia của mình đâu. Dù Mạc Diễm có phải là mối nguy hại hay không thì gã cũng đã dám có ý đồ với nàng. Không những vậy, gã ta còn dám mơ tưởng tới nàng, không có chút nào thành ý cả. Gã xem nàng là cái gì chứ? Hừ. Dù kết cục của thái tử điện hạ là gì đi nữa, gã nhất định sẽ bị Thiến, nên khỏi trông mong vào việc có nhi tử nữa.